Truyện đam mỹ người bên gối, tác giả Khốn Ỷ Nguy Lâu, edit Tiểu Hiên, người đọc Thủy Nguyệt. Thể loại hiện đại, lạnh lùng bá đạo công, thâm tình tâm cơ thủ, nhất bản tình thâm, happy ending, chương 12. Giọng điệu hoàn toàn là mệnh lệnh, không để cho người ta xin xỏ thêm gì. Đầy Hàm nghe vậy, đầu tiên vẻ mặt cứng đờ, sau đó lại mỉm cười. Anh xóa số điện thoại của người ta rồi, làm sao tôi chia tay với hắn được? Hạ Minh suy nghĩ trong chốc lát, vẻ mặt nghiêm túc nói, anh có thể chuyển đạt thay em. Tề Hàm cười ha ha. Đã lâu rồi hắn không cười như vậy, bộ dạng hơi nheo mắt lại, trông rất đẹp. Hạ Minh cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, lại hôn vài cái lên mặt hắn, vụng về hỏi, như vậy hiện giờ anh được chuyển lên chính thức rồi chứ? Trên đời này vì tôi mà đánh người trừ anh ra, có lẽ không có người thứ hai. Ngón tay Tề Hàm nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt của Hạ Minh, có thể do ánh trăng quá đẹp, giọng nói của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng. Nhưng mà còn phải xem biểu hiện của anh mới được. Được, Hạ Minh rất sảng khoái đáp lại một tiếng, đột nhiên xoay người đặt Tề Hàm lên sofa, dốc sức làm biểu hiện của mình. Tề Hàm không nghĩ tới y sẽ tích cực như vậy, cười càng ngặt nghẽo hơn, mãi đến khi Hạ Minh dùng miệng chặn hắn lại mới không phát ra tiếng nào nữa. Toàn thân hắn lõm xuống sofa, không phát nổi lực trên người, chỉ có thể dùng hai cánh tay ôm cổ Hạ Minh đáp lại nụ hôn của y. Hạ Minh một tay nâng khuôn mặt Tề Hàm, tay kia thuận thế trượt xuống phía dưới, nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi, tìm kiếm điểm nổi lên trước ngực. À, Tề Hàm thở dốc, thân thể bắt đầu nóng lên. Hạ Minh càng giữ chặt hắn, khiến hai người dán sát vào nhau, hôn môi một đường xuống, dừng lại ở ngực hắn một hồi, há miệng cắn đầu ngủ bên kia. Tề Hàm không chịu nổi kích thích từ hai phía, không tự chủ được kêu ra tiếng. Hạ Minh đâu chịu buông tha hắn, cố ý dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Y dùng lực khi mạnh khi nhẹ, phối hợp với động tác trên tay, kích ra một hồi khoái cảm. Đến khi thắt lưng Tề Hàm sắp nhũn ra, Hạ Minh mới ngẩng đầu, một lần nữa hôn môi hắn, đồng thời tay chân tiếp tục sờ soạn, đi dần xuống phía dưới của hắn. Chờ một chút. Thân thể Tề Hàm cong lên, gián đoạn nói, trở về phòng đã. Không thích. Hạ Minh cầm chuột vọng thẳng đứng của Tề Hàm, đặt hạ thân nóng như lửa của mình lại gần, cắn lỗ tai hắn nói, anh không nhịn được nữa. Dứt lời, bắt đầu dao động, hơn nữa biên độ càng lúc càng lớn, khiến sofa bên dưới cũng kêu cọ kẹt. À, chậm một chút. Bộ phận mẫn cảm bị bàn tay thô ráp và vật cứng nóng như lửa của Hạ Minh thay phiên nhau ma sát, khoái cảm từ lưng dâng lên. Tề Hàm cũng không nén âm thanh của mình nữa, khàn khàn gọi tên Hạ Minh. Hạ Minh thích nhất bộ dáng thất thần hiện giờ của hắn, cho nên càng ra sức kích thích dục vọng của hắn. Chưa được bao lâu, hai chân Tề Hàm co lại một chút, run rẩy bấm trong tay Hạ Minh. Hạ Minh hôn đôi mắt của hắn, cười hỏi, thoải mái không? Tề Hàm chưa bình ổn hơi thở, căn bản không có sức trả lời. Hạ Minh liền giơ một chân hắn lên, thò tay thăm dò cửa huyệt mềm mại, thấp giọng nói, tiếp theo đến lượt anh rồi chứ. Vừa nói vừa ấn ngón tay vào, bên nóng nóng, ấm, rất chặt, cắn chặt y không tha. Tình dục trong mắt Hạ Minh càng tăng lên, tùy tiện chọc vào mấy cái, đợi đến khi nơi kia mềm xuống, liền đâm hạ thân cứng rắn của mình vào. Toàn thân Tề Hàm chấn động bởi vì cảm giác khó chịu khi bị đi vào mà hừ hừ, thế nhưng cũng không kêu đau, ngược lại quấn lấy Hạ Minh càng chặt, một lần lại một lần gọi tên y. Hạ Minh giữ chặt thắt lưng của hắn, đợi hắn thích ứng liền bắt đầu chuyển động. Y đã cùng Tề Hàm hoan ái vô số lần, đã biết rõ tất cả nhược điểm trên cơ thể hắn, bởi vậy mỗi lần đều đâm vào chỗ yếu ớt kia, khiến hắn rên rỉ càng nhiệt tình hơn. À, Hạ Minh, Hạ Minh. Tề Hàm hoàn toàn chìm vào tình dục mãnh liệt, ngay cả bản thân gọi gì cũng không biết. Trán Hạ Minh cũng đổ mồ hôi, cúi đầu cắn môi Tề Hàm, đi sâu vào thân thể hắn. Trong phòng quanh quẩn tiếng thở dốc châm mỹ. Qua rất lâu sau đó, âm thanh kia mới bình ổn trở lại. Hạ Minh phát tiết xong, chậm rãi đi ra khỏi thân thể Tề Hàm, nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn. Không gian trên sofa vô cùng nhỏ hẹp, ngay cả trở mình cũng khó. Hạ Minh không khỏi oán giận nói, phải đi mua sofa mới rồi. Tề Hàm mệt muốn chết, hữu khí vô lực trừng mắt nhìn hắn nói, ngài hạ, đây là nhà của tôi. Ừ, Hạ Minh gật đầu, vô cùng tự nhiên nói, từ hôm nay trở đi, anh cũng là người của em rồi. Tề Hàm nghe thấy giật mình, không nói thêm gì nữa. Hạ Minh nhìn thẳng hắn hỏi, thế nào? Em ăn sạch anh rồi, chẳng lẽ định trốn trách nhiệm sao? Tề Hàm bị y chọc cho cười, khó khăn lắm mới dừng lại được, muốn ngồi dậy, nhưng eo như nhũn ra, ngay lập tức ngã xuống. Hạ Minh biết hắn muốn làm gì, ôm hắn không cho hắn lộn xộn nữa, vươn tay lấy điếu thuốc lá trên bàn trà, châm lửa hút một ngụm, sau đó đưa vào miệng Tề Hàm. Tề Hàm sau khi ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, mới cảm thấy khôi phục vài phần sức, kéo cánh tay Hạ Minh làm gối đầu, than thở. Chúng ta có phải tiến triển quá nhanh hay không? Ừ, vội vội vàng vàng quyết định như vậy, em sợ tương lai sẽ hối hận. Vì sao? Vừa rồi anh biểu hiện không tốt, không thỏa mãn em. Tề Hàm hung hăng đạp y một cái. Anh biết em không phải có ý này. Vậy thì không việc gì phải lo sợ. Hạ Minh cọ vào cần cổ của hắn, âm thanh vẫn lạnh lùng, nhưng lại khàn khàn êm tai, khiến người nghe say mê. Anh không giống người khác, nói lời dỗ ngon dỗ ngọt buồn nôn, nhưng anh tuyệt đối sẽ không tổn thương em. Chương 13. Trải qua đêm hôm đó, Hạ Minh danh chính ngôn thuận dọn vào phòng của Tề Hàm. Hai người bọn họ không nói cũng hiểu lòng nhau, không nhắc đến tên Từ Nhạc nữa. Nhưng Hạ Minh hiểu tính cách của Tề Hàm, biết đối với loại chuyện này hắn không bao giờ lằng nhằng, cho nên cũng không hỏi tình hình sau đó. Đương nhiên biểu thị quyền sở hữu, biểu công khai, y cũng làm rất nhiều chuyện ấu trĩ. Việc đầu tiên là đoạt lấy di động của Tề Hàm, lây hoay nửa ngày, nhấc tên mình lên vị trí đầu tiên, nhờ thế Tề Hàm lại được một trận cười to. Sau đó Hạ Minh tiếp cận hôn hắn, coi như mới chặn được âm thanh của hắn. Hai người ở chung với nhau, kỳ thực có rất nhiều mặt cần chậm rãi hợp lại, đặc biệt là tính tình kiêu ngạo của Hạ Minh. Thích làm theo ý mình, làm việc gì cũng phải chịu ý y. Lúc thì thích đổi sofa, lúc thì thích đổi tủ quần áo, hơi một tí là lo nhà không sạch sẽ. Mỗi ngày cứ quấn lấy Tề Hàm, chuẩn bị cơm tối, đúng là dậy vò đến mức muốn chết. Cũng may, Tề Hàm tính tình hiền hòa, ngoại trừ thích nói mấy câu trêu đùa ra, mọi chuyện lớn nhỏ đều theo Hạ Minh. Điểm duy nhất khiến hắn bất mãn, có lẽ cũng chỉ việc Hạ Minh kiên trì muốn đưa đón hắn đi làm. Hôm nay, sau khi ăn xong bữa sáng, Tề Hàm lại đề xuất muốn ngồi xe bus đi làm. Hạ Minh lập tức phủ quyết. Lại lãng phí không biết bao nhiêu thời gian, vì sao không cho anh đưa đi? Tề Hàm cười khổ một chút nói, ngài hạ, hai công ty của chúng ta là đối thủ một mất một còn. Nhớ đâu để thủ trưởng biết em đi lại thân mật với anh, chẳng phải cả đời em không được thăng chức nữa sao? Có liên quan gì chứ? Chỉ cần công tư phân minh là được rồi. Lẽ nào vì một phần công tác ngay cả chuyện yêu đương cũng không được nói sao? Ngữ khí y tuy lãnh đạm nhưng cũng rất có đạo lý. Tề Hàm phản bác không được, không thể làm gì khác hơn là nhún vai vấn. Nói đến công việc, gần đây có phải anh rất bận không? Nghe nói công ty các anh có hoạt động mới. Chỉ là mở rộng hoạt động của sản phẩm mới mà thôi, dù sao cũng sản phẩm của mình, muốn nâng danh tiếng cũng không dễ, cho nên có thể phải mời người mẫu nước ngoài đến tuyên truyền. Vậy cũng không tệ nha, phát triển dòng sản phẩm của mình tốt hơn là làm gia công. Ừ, Hạ Minh gật đầu, hiển nhiên không hứng thú với vấn đề này, chỉ nhìn Tề Hàm nói, chẳng phải có một câu em chưa nói với anh sao? Nói cái gì? Nói một câu thích anh khó như vậy sao? Khụ khụ, Tề Hàm suýt chút nữa bị nghẹn, vội vã buông bánh mì trong tay, tùy tiện thu dọn bàn một chút nói, đi làm nhanh không muộn, chúng ta xuất phát đi. Em lại muốn đánh trống lảng? Hạ Minh ngồi im một chỗ lẩm bẩm, hoặc là anh tự mình đa tình, đến bây giờ anh cũng chỉ là một cái điểm dự bị mà thôi. Tề Hàm dừng chân, sau khi ra đến cửa rồi lại quay lại cúi đầu nhanh chóng hôn lên má Hạ Minh. Bình thường hắn rất thoải mái, rất cởi mở, nhưng lúc này vì một việc nho nhỏ mà tim đập loạn, mặt đỏ bừng hỏi, thỏa mãn chưa? Qua qua loa loa, Hạ Minh biết hắn vừa trải qua chuyện với Từ Nhạc, không thể buông tha ý chí nhanh như vậy, cho nên cũng không làm quá nhanh. Cuối cùng đứng dậy lôi hắn ra ngoài cửa, hai tay nắm nhau vô cùng ấm áp. Lòng Tề Hàm rung động, nhẹ nhàng nói, một ngày nào đó sẽ như anh mong muốn. Ừ, Hạ Minh bình thường bá đạo đến cực điểm, lúc này chỉ khẽ cười thấp giọng nói, anh chờ em. Vì một câu nói này của y, tâm tình trong ngày của Tề Hàm không tệ. Tuy rằng bận sức đầu mẻ trán, lúc buổi trưa còn bị thủ trưởng kêu lên mắng một trận, nhưng vẫn không cải biến được tình tự của hắn, thậm chí muốn khóe miệng không cong lên cũng khó. Hôm nay hắn vừa phải viết bản kế hoạch, vừa liên hệ với nhà máy và cửa hàng tư nhân, đến khi tan tầm mới dừng lại xin nghỉ xả hơi. Vừa đến phòng nghỉ lấy nước, vừa nghĩ đến bữa ăn tối nay, kết quả còn chưa nghĩ ra, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Tề Hàm vừa nhìn thấy là điện thoại của Hạ Minh, liền nhấn nút nghe. Anh có việc tìm em sao? Tối nay phải tăng ca, không trở về ăn được, em về nhà trước nhé. À, được. Một mình em không sao chứ? Ngày hạ, em đã là người trưởng thành rồi, sẽ không bị bắt cóc giữa đường đâu. Tóm lại, trên đường cẩn thận. Ừ, anh cũng về sớm một chút. Phong cách nói chuyện điện thoại của Hạ Minh luôn ngắn gọn rõ ràng, cho nên nói vài câu liền cúp máy. Tề Hàm cũng trở về phòng làm việc, vẫn nắm điện thoại di động, nhìn ánh sáng trên màn hình tối dần. Thật là kỳ lạ. Bình thường hắn ghét nhất là làm bếp, chỉ vì bị Hạ Minh quấn lấy nên muốn xuống bếp mỗi ngày. Thế mà hôm nay có thể xả hơi, lại cảm thấy có chút không thoải mái. Có thể do tâm tình bị ảnh hưởng, sau khi tan tầm cảm thấy bầu trời lờ mờ tối, trên xe bus thì chật chết người. Vừa đi được hơn nửa đường thì trời đã mưa to tầm tã. Lúc Tề Hàm xuống trạm xe, mưa vẫn ào ào đổ xuống, hắn lại không mang ô. Muốn về đến nhà cũng phải mất những 10 phút, nên đứng đợi ở trạm xe. Mắt thấy mưa không có xu thế nhỏ đi, điện thoại của Tề Hàm lại vang lên, quả nhiên là Hạ Minh. Về đến nhà chưa? Sao vậy? Kiểm tra à? Tề Hàm cười cười nói. Còn đang trên đường. Trời mưa rồi. Ừ, cho nên đang bị giữ ở trạm xe. Nhưng mà nhìn mưa thế này, lát nữa chắc sẽ nhỏ đi. Hạ Minh ở đầu bên kia im lặng một lát nói. Anh có việc, cúp máy trước. Ok. Lúc Tề Hàm tắt máy, cảm thấy kỳ lạ vì sao Hạ Minh lại gọi điện. Nhưng mà tình cảnh của hắn cũng rất khổ sở rồi, cho nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ đi đi lại lại trong trạm xe, thường ngó xem mưa đã bớt chưa. Có lẽ vận khí của hắn không tốt. Sắc trời đã tối hẳn, mưa vẫn rơi liên tục. Tề Hàm cảm thấy đói bụng, đang do dự có nên đội mưa đi về hay không. Bỗng nghe thấy có người gọi tên hắn, giọng nói trầm thấp vô cùng quen thuộc. Tề Hàm ngẩn người, trong nháy mắt còn tưởng mình lầm. Đến khi âm thanh vang lên lần thứ hai, hắn mới chậm rãi xoay người, thấy Hạ Minh đứng che ô trong mưa. Trời mưa lớn như vậy, ngay cả khuôn mặt của y cũng mờ đi, nhưng đôi mắt đen bóng nhìn hẳn đến, ánh mắt dịu dàng động lòng người. Chương 14. Trái tim nhảy nhót, Tề Hàm không chút nghĩ ngợi vọt tới. Hạ Minh vội vàng đưa ô che đầu hắn hỏi, chờ có lâu không? Tề Hàm lắc đầu nói, sao anh lại đến đây? Đi ngang qua. Nói bậy. Đôi mắt Tề Hàm sáng lên bất thường, lập tức nở nụ cười. Anh vốn không phải tiện đường, mà chẳng phải hôm nay anh tăng ca sao? Không phải công việc gì quan trọng, ngày mai tiếp tục làm cũng được. Tề Hàm kêu a một tiếng, bừng tỉnh hiểu ra nói, sáng nay còn nói phải công tư phân minh, không ngờ đã vì việc tư bỏ việc chung nhanh như vậy. Hạ Minh không động chút mi mắt, lạnh lùng nói, chỉ một lần này. Tề Hàm cố tình làm bộ tủi thân, kéo dài âm thanh hỏi, vậy lần sau em bị mưa vây khốn, sẽ không được hưởng đãi ngộ đặc thù nữa. Hạ Minh nói không lại hắn, duy trì im lặng, lôi tay hắn đi. Trong trường hợp ở nơi công cộng, Tề Hàm vẫn chú ý ảnh hưởng xung quanh. Khi xác định xung quanh không có người qua lại, mới yên tâm sải bước, vừa đi vừa hỏi, xe của anh đâu? Gần đây không có chỗ đổ xe, anh để xe ở nhà, cho nên mất nhiều thời gian đến đây. Nói như vậy anh từ nhà đến. Tề Hàm cúi đầu nhìn, quả nhiên phát hiện giày da của Hạ Minh bị nước bắn ướt, trên ống quần cũng có không ít vệt nước. Y có đôi phần thích sạch sẽ như này, có lẽ rất khó chịu đây. Tề Hàm nghĩ vậy, nhịn không được hỏi, nếu đã quay về nhà sao không cầm thêm ô đi? Thành thật mà nói, bọn họ hai đại nam nhân cùng che một cái ô đúng là không thích hợp, đứng sát nhau thế này cũng bị ướt nửa vai. Hạ Minh không chút lưu tâm, dịch ô về phía hắn, nắm tay hắn. Lòng Tề Hàm mềm ra, thầm nghĩ như vậy cũng không tệ, lẳng lặng theo y đi một hồi lâu, mới hỏi, ăn cơm tối chưa? Chưa. À, làm sao bây giờ? Hôm nay em không mua thức ăn, không biết trong tủ lạnh có đủ thức ăn không? Có muốn đi siêu thị một lát không? Tề Hàm nghĩ một chút, lắc đầu nói, trời tối rồi, mưa lại lớn như vậy, thôi quên đi. Sao vậy? Hạ Minh Công khẽ miệng hỏi, em sợ giữa đường gặp cướp sao? Ha ha, không biết vì sao, chỉ cần Tề Hàm ở cùng với y, vô cùng thích cười. Không sai, đặc biệt là lúc ra ngoài với anh, đúng là quá nguy hiểm. Vì sao? Nếu như đối phương chỉ cướp tiền thì không tính, nhớ đâu vừa cướp tiền vừa cướp sách. Hắn nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn Hạ Minh. Em nhất định không nỡ nhìn anh bị chiếm tiện nghi, cho nên không thể làm gì khác hơn là xông lên liều mạng với tên cướp. Hạ Minh ngẩn người, sau đó mới phát hiện mình bị đùa giỡn. Tề Hàm thì đang cười phá lên bên cạnh, bộ dáng vô tâm vô phế, đúng là kiểu người ta vừa yêu vừa hận. Hạ Minh cảm thấy lòng bốc lên, đột nhiên dừng lại, một tay kéo Tề Hàm vào lòng, cúi đầu hôn. Bọn họ vốn đang đi trên đường, Hạ Minh chỉ lệch ô một chút, nghe được động tác này của bọn họ, nhưng Tề Hàm vẫn bị choáng. Đến khi hôn xong, Hạ Minh lui ra mà giống như còn chưa đủ thỏa mãn, hắn mới hạ giọng kêu lên. Anh phát điên gì vậy, đang ở trên đường đấy. Dù sao cũng không ai nhìn thấy, Hạ Minh dường như chưa có chuyện gì xảy ra, lại dương ô lên. Tề Hàm dở khóc dở cười, vừa định mắng y vài câu, đã thấy vai y ướt một mảng lớn. Này, anh che ô kiểu gì vậy, ướt hết rồi kìa. Ừ, lực chú ý của Hạ Minh vẫn đặt trên đôi môi vừa bị hôn của Tề Hàm, giọng nói khàn khàn, cho nên phải nhanh chóng về nhà thay quần áo. Hả? Tề Hàm giật mình, còn chưa hiểu ra ý tứ trong lời nói của y, đã bị Hạ Minh lôi đi. Kỳ thật, bọn họ cách nhà cũng không xa, chỉ mất 5 phút đồng hồ đã về đến nhà. Có điều dọc đường bị dính không ít mưa, Tề Hàm thì không sao, còn âu phục của Hạ Minh như vừa ngâm nước. Nhưng bản thân y cũng chẳng quan tâm đến điều này. Vừa vào đến cửa, đã cởi áo khoác ra, lôi Tề Hàm vào phòng tắm. Sau khi mở nước nóng, hơi nước ngay lập tức tràn ngập gian phòng nhỏ nhỏ, Hạ Minh cũng không vội đi tắm, áp Tề Hàm vào tường, tiếp tục nụ hôn vừa rồi. Tề Hàm bị hôn đến mức thở không nổi, cảm thấy có chút choáng, miệng cưỡng nói, nhớ đâu bị cảm thì làm sao, đi tắm đi đã. Hạ Minh giữ chặt hai tay hắn, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt hắn, miệng thì lại nói đến một chuyện khác. Lúc anh ở trong phòng làm việc, nhìn thấy bên ngoài trời mưa, lập tức nghĩ đến em. Rõ ràng nên chuyên tâm công tác, nhưng trong đầu tất cả đều là hình bóng của em, không thể nào tập trung tinh thần được, cho nên chạy tới tìm em. Tề Hàm cúi đầu cười, vươn tay xoa mái tóc đen bị mưa xối của Huy. Hai anh phải bỏ một ca làm, em nên bồi thường thế nào đây? Hạ Minh không nói gì, chỉ nhìn hắn thật sâu, tiếp tục hôn lần thứ hai. Tề Hàm cũng nhiệt tình đáp lại, đồng thời hai tay rảnh rỗi cởi quần áo của hai người. Tiếng nước chảy ào ào từ trong phòng tắm vọng ra, Tề Hàm dựa lưng vào tường, cảm giác nước bắn vào người, nóng không chịu nổi, mà tay Hạ Minh càng lúc càng nóng, nhẹ nhàng nâng chân hắn lên, đưa dục vọng thẳng đứng vào cơ thể hắn. À, Tề Hàm cúi đầu kêu một tiếng, nhìn vào gương, thấy bộ dạng lúc này của mình, tóc đen ướt sũng lộn xộn dán vào khuôn mặt, ánh mắt mờ mịt, ngực đầy dấu hôn màu hồng nhạt, dâm loạn không tả nổi. Hắn nhắm hai mắt lại, thân thể càng quấn lấy Hạ Minh chặt hơn, thở hổn hển hô tên của y. Ừ, Hạ Minh. Hạ Minh nâng hai chân Tề Hàm tiến sâu vào cơ thể hắn, sau đó lại mạnh mẽ rút ra, không ngừng xâm chiếm bên trong mềm mại. A a, thắt lưng Tề Hàm nhũn ra, không khống chế được, chỉ có thể theo tiết tấu của y đông đưa thân thể, tiếp tục gọi. Hạ Minh hôn mặt Tề Hàm, há miệng cắn lỗ tai hắn, giọng nói trầm thấp mê người. Anh thích nghe em gọi tên. Chương 15. Hạ Minh, a a, Tề Hàm gọi càng lớn tiếng, cuối cùng rên rỉ còn át cả tiếng nước chảy. Đến khi bọn họ tắm rửa xong đã là chuyện của một tiếng sau. Tề Hàm đã đói không chịu nổi, lại không có sức làm cơm, cuối cùng Hạ Minh đun hai bát canh giải quyết vấn đề ăn uống. Tề Hàm chịu giáo huấn lần này, nghiêm chỉnh cảnh cáo Hạ Minh không được làm sằng làm bậy nữa. Hạ Minh căn bản không để ý tới hắn. Ăn cơm tối xong, lấy văn kiện trong máy tính ra xử lý. Tề Hàm biết y là cuồng công việc chính cống, một chút thời gian cũng tiếc lãng phí, không lên tiếng quấy rối y nữa. Sớm vào phòng ngủ một giấc, đến nửa đêm dậy uống nước, phát hiện Hạ Minh không ngủ bên người, mà đèn phòng độc còn sáng. Lúc này hắn mới hiểu được Hạ Minh bận tới mức độ nào, bội phục y tinh lực hơn người, đồng thời cũng cảm thấy có chút hối hận, âm thầm quyết định lần sau ra ngoài nhất định phải mang ô, khỏi làm lỡ thời gian của Hạ Minh. Đáng tiếc còn chưa gặp cơ hội này, Hạ Minh liên tục thức mấy đêm, hoàn toàn ngã bệnh. Kỳ thực đây là cũng là chuyện đương nhiên, dính mưa xong còn làm việc liên tục vài ngày, cho dù cơ thể tốt cũng không kham nổi. Mà Hạ Minh không bệnh thì tốt, một khi phát bệnh, tính xấu lại nổi lên. Đầu tiên là yêu cầu cực cao với thức ăn, cái này không chịu ăn, cái kia cũng không chịu ăn, tề hàm phải dỗ mãi mới miễn cưỡng uống vài ngụm cháo, sau đó kiên quyết không chịu đến bệnh viện, tình nguyện nằm ở nhà tự sinh tự diệt. Tề hàm không biết làm sao, đành xin nghỉ 2 ngày ở nhà chăm sóc y. May là thân thể Hạ Minh vốn tốt, ngoại trừ có chút bệnh nhỏ, cảm mạo phát sốt, cũng không có trở ngại gì. Sau khi uống thuốc xong, nhanh chóng hạ sốt, nghĩa là mơ màng, không bò dậy nổi. Tề hàm nhân cơ hội tổng vệ sinh, rồi làm thêm mấy món Hạ Minh thích ăn. Đến buổi trưa thì vào phòng gọi y dậy ăn, lại phát hiện người nào đó lúc trước còn ồn ào kêu buồn chán, giờ đã dựa vào gối ngủ. Hạ Minh bình thường luôn là một khuôn mặt, một bộ dạng lạnh lùng, chỉ có lúc này mới nhu hòa đi vài phần. Tề hàm không nỡ đánh thức y, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, kéo cao chăn cho y, lại chỉnh chỉnh tóc đen trên trán y ra. Hai mắt Hạ Minh nhắm nghiền, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngón tay Tề hàm kéo xuống, đầu tiên là phát theo ngũ quan anh tuấn, sau đó là chọc chọc gương mặt của Hạ Minh. Hạ Minh đang ngủ, nhíu nhíu mày, đột nhiên nắm lấy tay hắn. Tề hàm kêu a một tiếng, vội rút tay về, nhưng Hạ Minh dùng sức nhiều, nắm chặt hắn không buông, đồng thời mở mắt ra, khàn khàn hỏi, mấy giờ rồi? 12 giờ, nên ăn bữa trưa rồi. Hạ Minh vẫn bán mộng bán tỉnh, nhét tay của Tề hàm vào trong chăn nói, không khẩu vị. Tề hàm cảm thấy buồn cười, người này phát bệnh không khác đứa nhỏ cho lắm. Anh không đi bệnh viện còn chưa tính, ba bữa phải ăn đầy đủ, không thì làm sao khỏi bệnh được. Thì chờ anh đói bụng rồi ăn. Hạ Minh, đừng ồn ào. Hạ Minh liếc nhìn hắn, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Anh muốn đi ngủ. Tề hàm không lay chuyển được y, thở dài nói, vâng, đại thiếu gia. Trong miệng tuy rằng oán giận, rồi lại nghĩ Hạ Minh như vậy vô cùng đáng yêu, nhìn không được, cúi đầu hôn lên mặt y một cái, lẩm bẩm, có phải em quá chiều anh rồi không? Hạ Minh lầm bầm hai tiếng, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh nói, em ngủ với anh đi. Hả? Anh định truyền nhiễm cho em sao? Tề hàm vừa nói, vừa xốc chăn lên nằm xuống. Cũng không sai, Hạ Minh xoay người ôm hắn vào lòng, mơ hồ nói, lúc đó đến lượt anh chăm sóc em. Tề hàm liều mạng nhịn cười, nói thì dễ, sợ rằng còn chưa kịp làm, anh đã phá xong bếp nhà em rồi. Hạ Minh đúng là không có sở trường với việc này, cũng không phản bác hắn, chỉ buồn bực cọ cọ vào lỗ tai hắn. Tề hàm ngứa ngứa tay, nhưng không được cười rộ lên, cùng đó nhắm hai mắt lại. Hạ Minh cũng không ngủ được, trong miệng lầm bầm một câu hỏi, em cười cái gì? Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ, quả nhiên nên tìm một người bên cạnh mình, không cần yêu đến chết đi sống lại, chỉ cần ôm nhau ngủ thế này cũng đủ hạnh phúc rồi. Đã như vậy, trước đây còn chơi đùa điên như vậy. Tề hàm trừng mắt nhìn, nửa thật nửa giả nói, bởi vì em rất si tình. Nghe vậy Hạ Minh cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn, nhăn mi lại, biểu thị sự nghi hoặc của mình. Tề hàm liền giải thích nói, em một khi đã thích, sẽ bất chấp tất cả, cho nên trước khi gặp được người hợp, sẽ không tùy tiện nỗ lực tình cảm. Nói như vậy, chẳng phải anh rất hợp tâm ý em sao? Người này có phần tự kỷ rồi. Tề hàm lườm y một cái, cười mà không đáp. Cách một hồi, đột nhiên hỏi, anh thì sao? Vào chơi nhân gian, sao chưa bao giờ nói chuyện tình cảm? Quá phiền phức. Hạ Minh đáp lại cực kỳ đơn giản, ngữ khí càng lãnh đạm. Tề hàm lại hăng hái, cười hì hì nhìn y nói, thật sự, em còn nghĩ trước đây anh từng bị tổn thương, cho nên không dám yêu nữa. Hạ Minh im lặng, lòng run run, cũng không trả lời vấn đề của hắn. Tề hàm lập tức nheo mắt lại hỏi, này, không phải vì em đón trúng rồi chứ? Đẹp trai ngời ngời như anh cũng bị đá. Một chuỗi vấn đề liên tiếp đều biến mất trong quấn quýt của hai người. Tề hàm đá Hạ Minh mấy cái, cố gắng lắm mới thở được. Mỗi lần đều chơi chiêu này, quá giả hoạt. Hạ Minh cúi đầu tiếp tục hôn hắn nói, em hình như rất muốn được anh truyền nhiễm, không thành vấn đề, anh nhất định cúc cung tuận tị đến chết mới thôi. À, chờ một chút. Tề hàm cố sức dãy dụa, Hạ Minh cũng không để ý tới, thò tay kéo chăn che cả hai người. Chương 16. Bởi vì thể lực có hạn, Hạ Minh tất nhiên cũng không cố làm chuyện khác người, nhưng lăn qua lăn lại trong chăn hồi lâu mới ôm Tề hàm ngủ say. Tề hàm ngủ với y một lát, đến tận khi mặt trời sắp xuống núi, khuyên bảo mãi Hạ Minh mới chịu ăn cơm, kết quả làm buổi tối thật rồi, hai người lại không ngủ nổi. Hạ Minh khôi phục chút tinh thần, liền lấy máy tính xem mail, Tề Hàm thì cầm quyển sách, ngồi xem bên cạnh, nhưng cũng có chút không an tâm, thường dừng lại nhìn Hạ Minh một cái, cách một hồi lại sờ trán y nói, đã hạ sốt nhiều rồi. Ừ, có lẽ ngày mai có thể đi làm rồi. Nhanh vậy, Tề Hàm giật mình nói, thế có phải quá liều lĩnh không, thân thể quan trọng hơn. Không sao, hai ngày nữa là cuối tuần, sẽ không quá mệt. Cuối tuần này không cần tăng ca sao? Nào có đạo lý tăng ca mỗi ngày. Hạ Minh nắm lấy vai Tề Hàm, hôn vào má hắn nói, cuối tuần em cũng rảnh phải không? Chúng ta ra ngoài ăn, buổi sáng tập thể hình, buổi chiều dạo tiệm sách. Y sắp xếp tất cả, rồi lại chăm chú nhìn màn hình máy tính. Tề Hàm lại làm vẻ chợt bừng hiểu ra hỏi, đây là hẹn hò sao? Không phải. Mặt anh đỏ rồi kìa. Ồ, muốn chết, im miệng, ha ha. Ngày thứ hai, quả nhiên Hạ Minh đã rời giường từ sớm. Tề Hàm thấy y đã ra khỏi, mặt cũng không lộ vẻ mệt mỏi, cũng không ngăn cản nữa, thuận theo ý y. Chỉ trong hai ngày sau, hắn vô cùng quan tâm đến thức ăn, cố ý thay nhiều thực đơn, nấu thêm canh bổ. Hạ Minh đương nhiên hiểu tâm tư của hắn, sau khi uống vài ngụm, đột nhiên hỏi, ngày hôm qua là canh cẩu kỹ gan lợn, ngày hôm nay là canh đương quy, thịt bò, em đang chê anh trên giường yếu sức sao? Tề Hàm phục cười nói, đúng đúng đúng, cho nên anh uống hết bát canh cho em. Hạ Minh gật đầu, vừa ăn vừa nói, ngày hôm nay anh rửa bát, hả? Tề Hàm mở to hai mắt, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Hắn hiểu tính cách của Hạ Minh, ít y là người, hà mỗi ngày gọi đồ ăn, bên ngoài cũng không chịu làm việc nhà, sao tự nhiên lại? Hạ Minh dưới ánh mắt chăm chú của hắn, có chút mất tự nhiên, ngoảnh mặt đi nói, hiện tại chúng ta cùng sống chung, không thể việc gì cũng đổ cho em làm. Hơn nữa, em cũng rất ghét nấu ăn, không phải sao? Tề Hàm cảm thấy tim đập loạn xạ, cười tủm tỉm nói, vậy nhiệm vụ rửa bát sau này đều giao cho anh nhé. Hạ Minh trừng mắt, hừ lạnh nói, được vô đội tiên. Nhưng cũng chẳng từ chối, Tề Hàm càng cười thoải mái hơn, tâm tình tốt ăn bữa tối, sau đó nhanh chóng đẩy Hạ Minh vào bếp. Hạ Minh mở vòi nước, đồng thời hỏi, rửa bát có yêu cầu gì không? Không có, chỉ cần không làm vỡ bát, nhà em là được rồi. Tề Hàm hơi dựa vào khung cửa, nhìn y chậm rãi xắn tay áo lên, nhìn bọt nước bắn vào cổ tay y, cảm thấy phong cảnh có vẻ không thực, xuất thần đôi lát. Một tiếng thở dài thật khẽ đi ra, Hạ Minh quay đầu lại nhìn hắn hỏi, làm sao vậy? Tề Hàm lắc lắc đầu, thấp giọng nói, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Dừng một chút, lại suy nghĩ kỳ lạ hỏi, đúng rồi, lần sau có phải sẽ được nhìn Hạ quản lý anh rửa tay nấu canh không? Đồ ngốc. Hạ Minh lập tức mắng, liếc nhìn hắn nói, lại đây. Tề Hàm đi đến, ôm lấy thắt lưng của Hạ Minh từ phía sau, cầm vừa đặt lên vai y, vừa nhìn y rửa bát, vừa chỉ đạo kỹ thuật. Lấy thêm dầu rửa bát, đúng rồi, dùng nước rửa như vậy. Vốn thì rửa bát chỉ là việc nhỏ, không mất nhiều thời gian có thể hoàn thành, nhưng bởi vì có sự tham gia của Tề Hàm, cùng với Hạ Minh làm động tác chậm, hai người ở luôn trong bếp bàn chuyện ngày mai. Mai em nghĩ chứ? Ừ, buổi trưa đi đâu ăn? Anh quyết định. Vậy đi chỗ nào gần một chút? Hải sản thành nhé. Được. Đang mãi trò chuyện, điện thoại di động của Hạ Minh đột nhiên vang lên, y cúi đầu nhìn đôi tay ướt sũng của mình, rồi nói với Tề Hàm, mở điện thoại hộ anh. Tề Hàm lúc này mới buông tay, lấy điện thoại di động từ túi quần Hạ Minh, nhấn nút nghe rồi ghé vào bên tai y. Alo, ai vậy? Mình đây. Bên kia điện thoại truyền đến hai từ đơn giản. Thân thể Hạ Minh trở nên cứng ngắc, hai tay dính nước không biết nên đặt ở đâu. Giọng nói quen thuộc này, tuy chưa từng đi vào giấc mộng, cũng đủ khắc sâu trong trí nhớ của y, chưa từng lãng quên, nhưng vì sao lại nhớ vào lúc này? Dường như đã qua rất lâu, hình như chỉ là cái chớp mắt. Hạ Minh cuối cùng cũng đã tìm về âm thanh của mình, đáp, là cậu. Còn nhớ mình không? Ngữ khí của đối phương vô cùng nhẹ nhàng, mang theo ý cười sâu đậm. Lâu rồi không liên lạc, có lẽ cậu đã quên mình sạch sành sanh rồi. Hạ Minh không cười nổi, nói lạnh lùng, chẳng qua chỉ là 5 năm thôi. Đúng vậy, 5 năm cảnh còn người mất. Tìm tôi có việc gì sao? Ừ, báo cho cậu một tin tốt, mình quyết định từ nước ngoài trở về, sáng mai 10 giờ đến sân bay đón mình nhé. Cái gì? Tim Hạ Minh nhảy loạn, ngay cả giọng cũng thay đổi. Nhưng Tề Hàm bên cạnh vẫn chưa phát hiện sự thay đổi của y, vẫn cầm điện thoại giúp y, nháy mắt cười với y. Thấy y không phản ứng, lại duỗi ngón tay ra chọc má y, cố ý chọc y cười. Hạ Minh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, trong lúc hoảng hốt, nghe người bên kia điện thoại cười khẽ nói, cứ quyết định như thế đi, mình còn việc bận, cúp máy trước, tạm biệt. Người kia vẫn như vậy, luôn tự coi mình là trung tâm, một khi đã quyết định thì không để ai phản bác. Hạ Minh cứng ngắc đứng yên một chỗ, chờ đối phương tắt máy, nhưng chỉ nhận được một hồi im lặng. Sau đó là giọng nói cố gắng đè thấp vang lên, Hạ Minh, mình rất nhớ cậu. Chương 17. Hạ Minh giật mình, còn chưa phục hồi tinh thần, điện thoại đã tắt. Y nghe tiếng tút tút, không nói nổi là cảm giác gì. Qua hồi lâu, quay đầu lại nhìn Tề Hàm. Tề Hàm lập tức hiểu ý, nhét điện thoại di động vào túi quần y, thuận miệng trêu chọc nói, Hạ quản lý đúng là con người của bận rộn, sắc mặt anh xấu xí như vậy, sao nào, có việc gì gấp à? Ừ, có chút phiền toái. Gấp lắm sao? Hạ Minh suy nghĩ một chút, tiếp tục chuyên tâm rửa bát lại nói, sáng mai anh phải ra ngoài một chuyến, không thể ăn cùng em rồi. Nghe vậy Tề Hàm nhẹ nhàng ừ một tiếng không nói gì. Hạ Minh cảm thấy lòng không thoải mái, không nhịn được hỏi, làm em thất vọng sao? Sao có thể chứ, Tề Hàm bật cười ra tiếng, em chỉ lo thân thể anh chịu không được, bệnh vừa khỏi, lại bận tới bận lui cả ngày. Hạ Minh không lên tiếng nữa, kéo bờ vai hắn lại gần, hôn lên trán hắn. Tề Hàm cười hì hì tránh ra nói, quần áo thì bị anh làm ướt hết rồi, nhanh rửa bát đi. Hạ Minh yên lặng rửa nốt đống bát còn lại. Sau khi Tề Hàm kiểm tra hợp cách, hai người cùng nhau về phòng khách xem TV. Tề Hàm thích xem chương trình hài, Hạ Minh không có hứng thú với loại này, cho nên mặt hắn bấm loạn. Đêm nay trôi qua bình yên, nhưng lúc nằm lên giường, Hạ Minh có chút trằn trọc khó ngủ. Ngày mai có nên đi đón máy bay hay không? Việc này thì không cần phải nghi ngờ gì nữa. Gần như ngay tại lúc nghe người kia nói, y đã hạ quyết định. Thế nhưng sau khi nhìn thấy đối phương thì sao? Lòng y có dao động một lần nữa. Hạ Minh không thể tưởng tượng, đồng thời cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Xoay người kéo Tề Hàm bên cạnh vào trong lòng mới ngủ say. Kết quả ngày thứ hai, dậy đặc biệt sớm. Hạ Minh lè mè một chút mới bò xuống giường, theo thường lệ mặc âu phục, đeo cà ra vát, một bộ dạng ra ngoài làm việc. Tề Hàm cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng dậy làm điểm tâm, vừa ngáp vừa hỏi, buổi chiều có về không? Xem tình hình, bận thì gọi điện thoại cho em. Ok. Hạ Minh ăn xong điểm tâm ra ngoài, thời gian vẫn còn sớm. Bất quá vì ngày nghỉ, trên đường đông vô cùng. Lúc đến sân bay cũng không sai biệt lắm, 5 năm trước, khi vừa chia tay vô số lần, y thiết tưởng cảnh gặp lại người kia, nhưng tới ngày này, giờ này, mắt thấy Tần Quân Thiên đi về hướng mình, trong lòng chỉ còn một mảnh buồn vô cớ, quá là cảnh còn người mất. Đương nhiên, Tần Quân Thiên vẫn là tuấn mỹ động lòng người như vậy. Áo sơ mi màu trắng đơn giản cùng quần da màu đen càng làm mỹ lực của hắn tỏa ra xung quanh. Cùng đó là cử chỉ thoải mái không quan tâm đến ai, cho dù đi tới đâu cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Mái tóc đen bóng của hắn hơi dài, tùy ý thả ra, da phơi nắng cũng không đen. Đôi mắt dường như biết nói, tất cả những điểm hấp dẫn Hạ Minh đều không đổi, nhưng tim y không còn đập nhanh nữa. Hạ Minh cũng cảm thấy kỳ quái, đến khi Tần Quân Thiên chào y mới theo phép lịch sự đáp lại. Mình biết cậu nhất định sẽ đến. Tần Quân Thiên ném vali hành lý vào trong xe, vô cùng tự nhiên ngồi cạnh y, đói bụng quá, tìm một chỗ để đi ăn đi. Ngữ khí này, động tác này như thể bọn họ mới xa cách 5 ngày. Hạ Minh không cự tuyệt được, đành đưa hắn vào khu đô thị tiệm nhà hàng. Tần Quân Thiên quả nhiên rất đói bụng lắm, lúc gọi món không lo lắng trả tiền. Không chút khách khí gọi một bàn đầy, nhưng hắn cũng không lan thôn hổ ít ăn, ăn gì cũng chậm rãi ưu nhã. Hạ Minh ăn rất ít, thỉnh thoảng nói với hắn vài câu, trên máy bay không có đồ ăn sao? Có, nhưng không ăn được, bên ngoài ăn gì cũng không quen, vẫn là ở bên này tốt nhất. Vì sao đột nhiên trở về? Tần Quân Thiên ngừng lại, lấy cốc nước uống, sau đó lại nhìn về phía Hạ Minh, mỉm cười nói, cũng không phải đột nhiên quyết định, mình đã suy nghĩ lâu rồi. Dù sao nơi này có người và việc mình không bỏ được. Ánh mắt hắn mỉm cười trở nên quá nóng bỏng, làm cho Hạ Minh nói sang chuyện khác. Công việc thì thế nào? Ừ, sẽ từ từ chuyển trọng tâm sang đây, nhưng thời gian ban đầu có lẽ thường bay tới bay lui. Hạ Minh gật đầu, còn chưa kịp nói, chuông điện thoại lại vang lên. Y mở ra nhìn, thấy là Tề Hàm gọi tới, vội ấn nút nghe. Alo, Hạ quản lý, anh quên báo công việc cho em, xin lỗi. Hạ Minh xoa xoa đầu mày, lúc này mới nhớ tới, lẽ ra phải gọi cho Tề Hàm một cuộc điện thoại. công việc còn chưa xử lý xong. Vậy buổi chiều có về không? Ừ, bữa tối thì sao? Anh sẽ cố về sớm. Ừ, anh nhớ chú ý cơ thể. Thầy Hành thoải mái ngắt điện thoại. Ngược lại, Hạ Minh nhầm chầm chầm điện thoại di động một hồi lâu. Đến lúc Tần Quân Thiên lấy ngón tay gõ lên bàn, y mới tỉnh ra. Ai gọi cho cậu vậy? Tần Quân Thiên vẫn chăm chú ăn uống. Dường như hỏi vu vơ. Tình nhân, Hạ Minh không muốn nói thêm về việc này, lạnh lùng đáp. Không liên quan đến cậu. Ha ha, Tần Quân Thiên lập tức bật cười. Cậu vẫn như trước đây, nói chuyện đều trực tiếp như vậy. Không biết ai chịu nổi cậu. Hạ Minh không thích cách nói này, nhíu mày. Ví dụ như cậu không được sao? Đó là bởi vì tính cách chúng ta quá giống nhau, cậu muốn thay đổi mình cũng muốn thay đổi cậu. Kết quả hai bên đều bị tổn thương, hai người yêu nhau, hiển nhiên phải có một phương đứng ra thỏa hiệp. Điểm này Hạ Minh rất tán thành, y và Tần Quân Thiên quả thực giống nhau, kiêu ngạo như nhau, tự coi bản thân là nhất như nhau, ban đầu thì hấp dẫn lẫn nhau, đến khi chân chính bên nhau thì lại làm tổn thương lẫn nhau. Y hồi tưởng qua mọi thứ, không khỏi cảm thán nói, đáng tiếc cậu và tôi chưa từng nghĩ cách nhượng bộ. Đó là trước đây, Tần Quân Thiên ngẩng đầu nhìn y, sóng mắt lưu chuyển. Dưới ánh mặt trời vô cùng hoạt nhân, quá khứ, mình trẻ tuổi vô tri, không biết cái gì là quan trọng nhất, hiện tại thì không giống như vậy nữa. Nếu như vì cậu, mình có thể lui một bước. Chương 18. Lòng Hạ Minh dao động, nhưng tránh được ánh mắt của hắn, thản nhiên nói, chỉ là nếu như, đúng vậy. Sắc mặt Tần Quân Thiên thay đổi, cười mạnh mẽ nói, chúng ta đã kết thúc từ 5 năm trước, hắn che giấu tình cảm của mình rất khá, chỉ là uống nước liên tục, mãi đến khi nước trong chén cạn mới nói. Không nói về người yêu hiện tại của cậu sao? Không có gì đáng nói. Giấu kỹ như vậy là đang sợ mình sẽ ghen. Không, Hạ Minh cười, nụ cười hiếm có, thấp giọng nói, tôi sợ hắn ghen. Tần Quân Thiên bị làm cho nghẹn họng không nói nên lời, một lát mới nói, có phải cậu từng được huấn luyện chuyên môn luyện tập để nói lời đã thương người khác không? Vừa nói vừa làm một động tác bắn tên, mỗi một câu đều trúng hồng tâm. Nhưng mà Hạ Minh không có tâm trí thưởng thức kiểu hài hước của hắn, chỉ làm một động tác tay, hỏi, ăn no rồi chứ, tôi đi tính tiền. Sao vậy, vội vã bỏ mình đi sao? Tần Quân Thiên chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay giao nhau chống cằm. Đáng tiếc, một thời gian tới cậu phải gặp mình thường xuyên rồi. Đây là ý gì? Cậu không biết sao, mình lần này là vì công việc trở về, chính là vì tham dự hoạt động mở rộng sản phẩm mới của công ty các cậu. Hạ Minh giật mình, nhưng nghĩ lại liền hiểu ra nói, cậu chính là người mẫu kia. Tần Quân Thiên mỉm cười gật đầu. Hạ Minh tuy rằng không phải người phụ trách kế hoạch mở rộng sản phẩm mới, nhưng vẫn quan tâm tới hướng đi của nó. Chỉ vì mấy ngày hôm trước sinh bệnh, xin nghỉ, mới chưa kịp xem tư liệu của người mẫu, không ngờ người mẫu từ nước ngoài mời tới lại chính là Tần Quân Thiên. Y bên này còn đang sững sờ, Tần Quân Thiên bên kia đã vươn tay ra, mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hạ Minh không thể làm gì khác hơn, đành bắt tay hắn, sau đó đứng dậy đi tính tiền. Tần Quân Thiên cũng đi theo, vô cùng tự nhiên nói, đưa mình về nhà đi, mình còn có nhiều hành lý cần sắp xếp, cậu cũng qua giúp mình dọn dẹp. Hạ Minh liếc nhìn hắn, đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe hắn nói tiếp, mình hẹn với ông chủ công ty các cậu ăn tối, trước đó phải sắp xếp xong phòng. Đã nói đến đây rồi, còn để người ta cự tuyệt thế nào? Hạ Minh yên lặng đáp ứng, gọi một tài xế đưa hắn về nhà, sau đó lại dưới sự chỉ huy của Tần Quân Thiên tiêu tốn không ít sức khỏe. Gian phòng này của Tần Quân Thiên mua trước khi xuất ngoại, trong 5 năm vẫn để cho người thân ở. Khoảng thời gian này vừa lúc không có ai ở, bởi vậy quét dọn cũng không phiền phức lắm. Khó nhất hầu hạ chính là một đống quần áo cổ quái hiếm lạ của hắn. Đến khi giải quyết xong tất cả, nhìn trời đã sắp tối, Hạ Minh đang muốn gọi điện thoại cho Tề Hàm, tiếng chuông đã vang. Nhận điện thoại, đầu bên kia truyền đến tiếng cười của Tề Hàm, kiểm tra đây. Hạ Minh cũng nhoẻn miệng theo nói, không kịp, bữa tối rồi, em tự ăn đi. Tề Hàm a một tiếng, không nghe ra thất vọng hay không. Hiện tại anh đang ở đâu? Công ty à? Hạ Minh không muốn nhắc tới chuyện Tần Quân Thiên, vì vậy ậm ừ trả lời. Ừ. Tề Hàm im lặng một hồi, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười. Hạ Minh cảm thấy kỳ quái, em cười cái gì? Không có gì, chỉ là nhớ tới ngày mưa hôm đó, lúc anh xuất hiện trước mặt em rất hài lòng. Hạ Minh càng nghe càng mơ hồ, còn không kịp hỏi nguyên nhân, chợt nghe Tề Hàm nhẹ nhàng nói: "Không quấy rầy anh làm việc, buổi tối về sớm một chút." Lúc điện thoại ngắt, Hạ Minh cảm thấy có chút khó chịu. Từ trước đến nay, đều là y nói một là một, nói hai là hai, vậy mà dạo gần đây luôn có người ngắt máy trước y. Y nhíu nhíu mày, mắt thấy trời đã tối, thầm nghĩ về nhà nhanh một chút, cho nên vừa khoác áo vừa nói với Tần Quân Thiên: "Thời gian không chênh lệch lắm, cậu cùng ông chủ hẹn ăn ở đâu? Gặp mặt ở công ty các cậu trước, tôi đưa cậu đi." Tần Quân Thiên gật đầu, nhưng mà còn vào phòng thay quần áo mới đi ra nói: "Thật có lỗi, làm cậu cuối tuần còn phải tăng ca." "Là do tôi tự nguyện đi đón máy bay." "Do xem trọng phần tình cảm nhiều năm của chúng ta sao?" Hạ Minh ngừng chân, nhưng không quay đầu lại. "Cho dù không có việc kia, chúng ta vẫn là bạn bè từ thuở ấu thơ." "Không sai." Tần Quân Thiên chỉnh chỉnh tóc cười. "Chìa khóa nhà của mình vẫn là như trước, cậu còn giữ chứ?" Tay của Hạ Minh hơi run một chút, nhưng vẫn đi trước hắn, mặt không đổi nói: "Đổi khóa đi." Có thể do lời nói này của y, dọc theo đường đi Tần Quân Thiên nói rất ít, đương nhiên hắn có kiêu ngạo của hắn, cho dù trong lòng nghĩ cái gì, nét mặt sẽ không lộ ra một chút. Như hôm nay cũng vậy, tuy rằng mọi nơi đều biểu hiện rất tốt, nhưng một câu ra hồn cũng không nói. Hắn nói nhớ y là loại nhớ nào? Hạ Minh càng không rõ đáp án. Nếu như đổi thành Tề Hàm, tên kia hẳn là chuyện gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm đi. Y đột nhiên có chút hối hận, lãng phí thời gian cả ngày, ngay cả bữa cơm cũng không cùng Tề Hàm ăn. Đã thế còn tắt đường, lúc đến công ty đã sớm qua thời gian ăn cơm tối. Tần Quân Thiên lại rất bình tĩnh, lấy điện thoại di động ra, gọi cho ông chủ. Trong lòng Hạ Minh nghĩ có lẽ Tề Hàm đang chờ y. Trong lúc lơ đãng, liếc thấy một bóng người quen thuộc ở cửa công ty, đèn ô tô chiếu qua, chiếu tới gương mặt tái nhợt của người kia, tóc đen trên trán buông xuống, che khuất mắt, khóe miệng hơi cong lên, cho dù lúc nào cũng đều vẫn mỉm cười, ngoại trừ Tề Hàm còn có thể là ai. Chương 19. Đầu Hạ Minh trống rỗng, sao Tề Hàm lại ở chỗ này? Hắn đã đứng ở cửa công ty bao lâu, biết y kỳ thật không tăng ca? Sau nhiều vấn đề chạy tới chạy lui trong đầu, nhưng không biết vì sao, điều đầu tiên Hạ Minh nhớ tới chính là cái ngày của mấy tháng trước, y và Tề Hàm ở trong nhà hàng thấy cảnh từ nhạt thân mật. Sắc mặt Tề Hàm lúc đó cũng trắng nhợt đến mức trong suốt như vậy. Mặc dù chỉ là hiểu lầm, nhưng liên tục hai lần gặp phải loại chuyện này, hắn làm sao chịu được. Y biết tính cách của Tề Hàm, người này nếu không yêu thì thôi, một khi đã yêu sẽ toàn tâm toàn ý nỗ lực tất cả. Hạ Minh cảm thấy lòng nhức nhối, vội vã đạp phanh, cũng không thèm tìm chỗ đổ xe, tùy tiện dừng lại ven đường, rồi mở cửa xe chạy về phía Tề Hàm. Lúc chạy đến bên hắn, dường như sợ hắn biến mất, việc đầu tiên là nắm chặt tay hắn hỏi: "Sao em lại ở đây?" "Đương nhiên là tới tìm anh rồi, bởi vì sắc trời quá tối." Biểu tình của Tề Hàm có chút mơ hồ, nhưng ngữ khí vẫn nhanh nhẹn hoạt bát, sợ ăn mãi tăng ca, không thèm quan tâm ăn uống. Nói rồi, lắc lắc túi nhựa trong tay. Hạ Minh lúc này mới hiểu, lúc trước hắn gọi điện thoại cũng đã có chủ ý này rồi đi. Kết quả tới đây rồi, lại chỉ là khoảng không. Ý tưởng tượng, người khép kín như Tề Hàm mà lại có tâm tình làm đồ ăn rồi mang đến, trái tim như bị móng vuốt cào xé, đau đớn vô cùng. "Em đi qua phòng làm việc của anh rồi sao?" "Ừ, không nghĩ tới công ty các anh cuối tuần mà có nhiều người như vậy, buồn công việc có phải cũng truyền nhiễm được không?" Điều đầu tiên, Tề Hàm nói một câu chọc cười, sau đó mới nói: "Đồng nghiệp của anh nói, hôm nay anh chưa hề tới công ty, anh..." Hạ Minh không biết phải giải thích thế nào cho tốt, cho dù y và Tần Quân Thiên không có quan hệ gì, y cũng không muốn lừa gạt hắn. Mà Tần Quân Thiên cũng đã mở cửa xe đi tới, cười nói: "Vị này là bạn của anh sao, sao không giới thiệu chúng ta một chút?" Hạ Minh đương nhiên không chịu làm loại chuyện này, nghiêm mặt không nói lời nào. Ngược lại Tề Hàm thoải mái vươn một tay nói: "Tôi là Tề Hàm, anh là..." "Tần Quân Thiên, tôi là..." Hắn cố ý ngừng lại, liếc nhìn Hạ Minh rồi nói tiếp: "Đồng nghiệp công tác trong thời gian tới của Hạ Minh." "À, hóa ra các anh bàn công việc ở bên ngoài." Tề Hàm gật đầu: "Ăn cơm tối chưa? Tôi biết có một quán ăn khá ngon ở gần đây." "Hôm nay có hẹn rồi, để hôm khác đi." Hai người bọn họ một người cởi mở, một người ăn nói phóng khoáng, nói chuyện ăn ý vô cùng, hoàn toàn gạt Hạ Minh qua một bên. Hạ Minh có chút bội phục trình độ của bọn họ, thầm nghĩ hiện tại nếu đổi thành y và Từ Nhạc, y đã giơ lên vài nắm đấm rồi. Hàn Nguyên xong, Tần Quân Thiên đi vào công ty tìm ông chủ, mà Hạ Minh vẫn nắm chặt tay Tề Hàm, kéo hắn vào trong xe của mình. Tề Hàm ngoan ngoãn không dễ dụa, lên xe vẫn liên hồi kể chuyện cười, như là không có chuyện gì xảy ra. Lời hắn nói càng nhiều, lại càng khác thường, Hạ Minh chưa từng hối hận như vậy. Y rõ ràng đã nói, tuyệt đối không khiến Tề Hàm thương tâm. Cho dù có bao nhiêu lý do, ít nhất khi nhận được điện thoại của Tần Quân Thiên, xác thực là y đã dao động. Lòng y khó chịu muốn chết. Đợi lúc tình hình giao thông tốt hơn một chút, liền thò tay rảnh qua, nhẹ nhàng cầm lấy tay trái đặt trên đùi của Tề Hàm. Toàn thân Tề Hàm chấn động, ngón tay của hắn dưới sự bao phủ run nhẹ nhẹ. Xin lỗi, hôm nay anh... Còn chưa nói xong, Tề Hàm đã dựng thẳng ngón tay đặt ở trên môi. Không có việc gì phải giải thích, mỗi người đều có một vài bí mật, không phải sao? Nhưng... Tề Hàm híp mắt lại, cười với y. Anh chỉ không nói cho em biết, anh tăng ca ở đâu mà thôi, có tính là việc lớn gì đâu. Hơn nữa, nói không chừng em cũng có bí mật lừa anh đấy. Hạ Minh không biết nói gì mới tốt, đành nắm thật chặt tay của y. Ngón tay Tề Hàm vẫn lạnh băng như vậy, nhưng vẫn rút ra khỏi lòng bàn tay y nói, lái xe cho tốt đi, nếu kỹ thuật của anh không tốt, chúng ta sẽ cùng nhau tự tử đó. Vào giờ khắc này, trong lòng Hạ Minh còn nghĩ như vậy cũng không tệ, nhưng y không dám nói ra miệng, không cam lòng rụt tay lại. Tề Hàm không im lặng được, không qua bao lâu lại hỏi, anh họ Tần kia là nhân viên mới của công ty các anh à? Không, là người lần trước anh đã kể, người mẫu được mời từ nước ngoài về ấy. Khó trách, bốc người hắn tốt như vậy, cũng cao sắp xỉ anh đấy nhỉ. Vừa nói, vừa nhìn Hạ Minh bên cạnh. À, hình như hắn cao hơn một chút. Hạ Minh sắc mặt đột nhiên thay đổi, không chút nghĩ ngợi, đáp lại, là anh cao hơn. Ha ha, Tề Hàm đùa giỡn như thành công, cười lăn lộn. Hạ Minh tức giận, đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngại còn đang lái xe, không làm gì được hắn, chỉ có thể làm bầm. Tề Hàm cười xong, mới nói tiếp, anh họ Tần kia, không chỉ dáng đẹp, ngũ quan cũng rất tốt, hình như giống với loại hình anh thích. Hạ Minh giật mình, thiếu chút nữa đạp phanh xe. Thật vất vả mới trấn định được hỏi, em nói bậy bạ gì thế? Chẳng lẽ không phải? Tề Hàm cười cười, lấy tay khua loạn xạ trên mặt mình. Tóc phải đen, mắt phải to, da phải trắng, bạn giường trước đây của anh chẳng phải đều là loại này sao? Cũng lời này, cũng từng có người nói với y, Hạ Minh không ngờ mình dễ dàng bị nhìn thấu, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Tề Hàm liếc nhìn y, bên môi lộ ra nụ cười, hỏi một câu bâng quơ. Em và hắn, có phải có điểm giống nhau? Chương 20. Hạ Minh cảm thấy cổ họng khô khốc, không thể nói ra âm thanh gì. Tề Hàm vẫn tự nói, không biết là em giống hắn hay là hắn giống em. Hạ Minh không biết Tề Hàm đã biết bao nhiêu, cũng không nghe nổi nữa, sốt cuộc cắn răng, hô to một tiếng, được rồi. Y cũng không quản có xảy ra tai nạn hay không, một tay kéo Tề Hàm vào trong lòng, lạnh lùng cứng rắn mà bá đạo nói, người anh thích chỉ có em mà thôi, không được suy nghĩ lung tung. Loại tư thế lúc này của Tề Hàm không được tự nhiên vô cùng, có lẽ cấn đến mức khó chịu, nhưng vẫn thuận theo, dựa vào vai của Hạ Minh, nhìn đèn đường từng cái xẹt qua cửa xe, nhẹ nhàng nói, ừ, anh nói cái gì, em sẽ tin cái đó. Quả nhiên sau đó, không đề cập đến chuyện của Tần Quân Thiên nữa. Cũng may mà kỹ thuật lái xe của Hạ Minh thông thạo, sau nửa giờ, cuối cùng hai người cũng đã an toàn trở về nhà. Lúc mở đèn phòng khách lên, Hạ Minh mới phát hiện mặt Tề Hàm vẫn tái nhợt như vậy, mấy ngày nay hắn chăm sóc cho mình, xác thực đã tốn không ít tâm tư. Nhưng lúc này mệt mỏi rã rời đến tột cùng là thân thể hay là tinh thần. Tuy rằng Tề Hàm đã nói cũng không lưu ý, biểu hiện thoạt nhìn cũng vô cùng im lặng, nhưng y cảm thấy khó chịu bất an. Là bởi vì Tề Hàm quá mức thoải mái sao? Rõ ràng người đang bên cạnh lại sợ rằng chỉ cần không lưu ý người sẽ lập tức biến mất. Tề Hàm thật ra cũng chẳng chịu ảnh hưởng gì, thu xếp âu phục của y đâu vào đấy hỏi, anh ăn cơm tối chưa? Chưa. Để em hâm nóng thức ăn. Dứt lời xoay người vào bếp. Hạ Minh đầu tiên là ngồi trên sofa trong phòng khách, qua một hồi lại đứng lên, đi tới đi lui vài vòng, bỗng nhiên nhớ ra vài chuyện, lấy một chùm chìa khóa từ trong túi quần. Cả chùm treo mấy cái chìa khóa cỡ khác nhau, phát ra tiếng len keng len keng. Hạ Minh đếm qua từng cái một, cuối cùng nắm chặt một cái cũ nhất, không bắt mắt nhất. Tần Quân Thiên đoán không sai, y vẫn mang theo món đồ này bên người. Kim loại lạnh lẽo đặt trong lòng bàn tay, có chút đau nhói. Đây là một đoạn hồi ức mà y không thể vứt bỏ được. Hạ Minh nhắm mắt lại, khi mở ra, đôi mắt đen lái càng thêm sâu thẳm, bỗng nhiên cố sức gỡ chìa khóa kia xuống, xoay người ném vào thùng rác, keng. Khi tiếng chìa khóa rơi xuống vang lên, lòng y cũng nhảy lên một chút, nhưng cũng chẳng quay đầu lại, đi thẳng vào bếp. Tề Hàm đang vội vàng hâm nóng thức ăn, thấy y đi vào, cười nói, sắp xong rồi, anh ra ngoài phòng khách chờ đi. Em đã ăn chưa? Tề Hàm không lên tiếng trả lời, Hạ Minh lập tức đã biết đáp án, than thở. Sau này gặp loại chuyện này, không cần chờ anh. Được, động tác Tề Hàm rất nhanh. Không qua bao lâu đã hâm nóng xong, hai người cùng ngồi xuống ăn, nhìn như bình thường với nhau, bầu không khí lại nặng nề vô cùng. Hạ Minh bình thường rất thích nhất là an tĩnh, lúc này lại không chịu được, bỗng nhiên mở miệng nói. Anh trước đây có yêu một người là Thanh Mai Trúc Mã. Động tác gấp thức ăn của Tề Hàm cứng lại, nói, lúc ăn mà bàn luận chuyện quan trọng như vậy sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị đó. Hạ Minh không để ý tới hắn, nói tiếp, bề trên hai nhà bọn anh là bạn bè, cho nên bọn anh từ bé đã thường ở gần nhau, sau này khi lớn lên thì luôn học cùng trường, tính cách của hai người rất giống. Thật sự là quá giống, trên đời này e rằng không có ai so với bọn anh hiểu điều này. Có lúc anh từng nghĩ bọn anh sẽ ở bên nhau cả đời. Y dường như đang nhớ lại thời gian kia, dừng lại một lúc nói tiếp. Thế nhưng ở chung càng lâu, mâu thuẫn giữa hai người càng lớn, đến cuối cùng không ai chịu nhượng bộ, hoàn toàn lâm vào cục diện bế tắc. Vừa vặn sau đó hắn có một cơ hội ra ngoại quốc phát triển. Tệ Hàm đâm chiêu hỏi, hắn có đi không? Hạ Minh gật đầu nói, cái này có thể tính là phép thử đi, chỉ cần anh nói một câu hắn tuyệt đối sẽ không đi. Nhưng anh không nói gì, thậm chí còn tiễn hắn lên máy bay. Bọn anh âm thầm phân cao thấp, xem ai cúi đầu trước, kết quả cứ thế mà chia tay. Tề Hàm buông đôi đũa trong tay, lại gần vỗ vỗ lưng y, lại hỏi, sẽ hối hận sao? Có thể. Lúc Hạ Minh nói lời này, trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Lúc này lại nở nụ cười một chút. Anh cho rằng mình rất muốn hắn, thậm chí tìm bạn giường đều có điểm giống hắn. Nhưng sau mấy năm gặp lại, không còn loại tâm tình như trước nữa. Tới đây rồi, Tề Hàm đã có thể hỏi một câu, người kia có phải là anh Tần không? Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ lặng lặng nhìn Hạ Minh. Đôi mắt tràn ngập yêu thương dịu dàng, không gì sánh được. Hạ Minh cảm thấy cả trái tim đập loạn. Y đã sớm biết mình thích Tề Hàm, nhưng chưa có bao giờ giờ phút nào yêu hắn như lúc này. Y chỉ cần vươn tay có thể ôm Tề Hàm vào trong lòng, nhưng bởi vì quá liếng tiếc lúc này mà không dám lộn xộn. Qua hồi lâu mới khàn khàn nói, không ai chống lại được sức mạnh của thời gian. Cho dù hai người có yêu nhau cỡ nào, một khi đã chia lìa, tình cảm chắc chắn sẽ phai nhạt dần. Cho nên chúng ta vĩnh viễn đừng xa nhau, có được không? Lời này của y quá trẻ con, ai ngờ Hạ Minh lạnh như băng cũng sẽ có lúc mềm yếu. Tề Hàm cũng không giống bình thường trêu chọc y, ngược lại chủ động lại gần, khẽ hôn lên môi y, nhẹ nhàng nói, trước khi anh ghét bỏ, em sẽ không đi đâu hết. Chương 21. Nghe vậy, Hạ Minh lập tức nhíu chặt mày, ai nói anh sẽ ghét em? Tề Hàm dựa nửa người vào người y, cười rộ lên nói, đúng đúng đúng, anh thì không, nhưng em thì có thể đấy. Hiện giờ anh mỹ sắc hơn người, nhưng đến khi tuổi cao, nhan sắc tàn phai rồi thì... Tề Hàm, Hạ Minh không rõ hắn xảy ra chuyện gì, mọi việc khác đều tốt, chỉ là quá không đứng đắn, bộ dạng vô tâm vô phế khiến người ta hận không thể cắn một cái. Vốn chính là như vậy, chúng ta hiện tại đang trong giai đoạn ngọt ngào, cho nên tình nhân trong mắt hóa tây thì không lâu nữa sẽ đến thời kỳ chán chường. Ba chấm. Hạ Minh co rút khóe miệng, cuối cùng cắn lên một cái lên môi hắn, kịch liệt hôn mút. Cơm tối, chốc nữa ăn tiếp. Hạ Minh đã hiểu ra, nếu muốn Tề Hàm nghiêm túc, chỉ có cách tự thân vận động. Đương nhiên, chờ hai người lăn qua lăn lại xong, cơm canh đã nguội lạnh từ lâu, hai người cũng không còn sức ăn uống nữa. Tối nay qua một hồi phong ba, cuối cùng cũng tính là trời quang mây tạnh. Từ ngày thứ hai, Hạ Minh lại bắt đầu bận rộn với công việc. Hoạt động mở rộng sản phẩm mới vô cùng cấp bách. Còn nhiều công tác chuẩn bị chưa hoàn thành, nhất là các phần sắp xếp tình hình đều có phần của y. Lúc này bận đến mức mỗi ngày đều phải tăng ca. Lúc này y và Tần Quân Thiên cũng tiếp xúc không ít, thái độ của đối phương vẫn không rõ ràng như vậy. Nhưng làm việc rất phối hợp khiến Hạ Minh thở vào nhẹ nhõm. Nhưng mà việc thực sự làm Hạ Minh lưu ý không phải là công việc bận rộn này, mà là chuyển biến nho nhỏ của Tề Hàm. Tuy rằng bởi vì tăng ca, thời gian hai người gặp nhau mỗi ngày giảm hẳn, nhưng vào buổi tối ôm Tề Hàm đi ngủ, Hạ Minh có thể thấy sự bất thường của hắn. Trước đây, hắn ngủ đều thích chùm chăn kín đầu, hiện tại tướng ngủ rất tốt, tốt đến mức dường như không hề ngủ. Hạ Minh đã đoán trước được sự xuất hiện của Tần Quân Thiên, làm tình cảm của hắn nổi lên sóng gió. Nhưng thật sự, không có một lúc nào rảnh, chỉ có thể cố gắng thu liễm tính tình tùy hứng. Thầm nghĩ lúc nào được nghỉ ngơi sẽ bù đắp cho hắn. Cứ như vậy qua nửa tháng, Hạ Minh cuối cùng cũng có một ngày được về sớm. Nhưng vẫn có nhiều tài liệu phải xử lý, y dùng tài liệu trong máy tính một lúc, lại chạy vào phòng sách tìm kiếm. Có thể do tìm quá lâu, Tề Hàm vốn đang xem TV tới gõ cửa hỏi. Anh đang làm gì vậy? Tìm vài tài liệu, Hạ Minh chỉ bàn đọc nói. Anh nhớ rõ lúc đến nhà em, đã để tài liệu vào ngăn kéo. À, Tề Hàm hiểu ra, gật gật đầu. Hóa ra là của anh, em tưởng là đồ không quan trọng, cho nên lúc tổng vệ sinh đã cất đi. Vừa nói, vừa mở cửa tủ sách nói. Em không nhớ để ở đâu rồi, để tìm xem. Nhưng mà, hắn vừa định tìm, tiếng chuông điện thoại liền vang lên. Hạ Minh khua tay với hắn nói, em đi nhận điện thoại đi, anh tự tìm là được rồi. Ừ. Giá sách nhà Tề Hàm rất lớn, tầng trên xếp đủ loại sách, tầng dưới xếp đầy đủ loại kẹp giấy chỉnh chỉnh tề tề. Hạ Minh bắt đầu tìm từ tầng dưới, một kẹp giấy lại một kẹp giấy, phát hiện đều là tư liệu về trang phục. Hắn không nghĩ tới Tề Hàm chăm chỉ như thế, có phần mỗi phục. Tìm được một nửa, kinh ngạc phát hiện một túi tài liệu toàn là thư. Phong thư đã ố vàng, hiển nhiên vật cũ từ nhiều năm trước. Giữa thư cũ cũng không có gì là lạ, nhưng điều khiến Hạ Minh cảm thấy kỳ quái, tên người nhận thư không phải là Tề Hàm, mà cái tên nhìn có vẻ quen mắt, Lục Phi Vân. Nếu như hoàn toàn xa lạ thì thôi, nhưng y với cái tên này có chút ấn tượng, rõ ràng biết mình đã từng gặp ở nơi nào đó. Suy nghĩ của Hạ Minh có đôi chút hỗn loạn, đành tiếp tục tìm. Tìm được một lát thì thấy một quyển nhật ký, bên trong có chút ố vàng, từ đầu đến cuối đều trống không. Chỉ có trang bìa viết một cái tên rồng bay phượng múa, lại là Lục Phi Vân. Nhưng y vừa liếc mắt, đã nhận ra đó là nét chữ của Tề Hàm. Hạ Minh hoàn toàn mù mịt, yên lặng cất thư, lại mất không ít thời gian mới tìm được tài liệu. Lúc y đứng dậy, ra khỏi phòng, Tề Hàm đã nhận xong điện thoại, đang ngồi xem TV trên sofa. Thuận miệng hỏi, tìm được rồi chứ? Ừ. Hạ Minh nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không thể đè nén được nghi hoặc ở trong lòng, vì vậy mở miệng nói. Vừa rồi anh không cẩn thận, dỡ ra vài bức thư, bên trên không viết tên của em. Y nhìn thẳng về phía Tề Hàm hỏi, em vốn tên là Lục Phi Vân phải không? Tề Hàm nghe thấy giật mình, đáy mắt hiện lên một màu sắc kỳ lạ, nhưng lập tức khôi phục như cũ, đường nhìn vẫn đặt vào TV, lười biếng đáp. Đúng vậy, trước đây em dùng tên này, sau đó bố mẹ em ly hôn, em liền đổi theo họ mẹ. Thấy sao, có phải nghe em tai hơn bây giờ không? Hạ Minh không trả lời, vẫn nhìn hắn như vậy, cảm giác rất nhiều suy nghĩ trôi qua, nhưng không nắm bắt được cái nào. Nhưng mà y cuối cùng đã biết ở đâu có ba chữ Lục Phi Vân này rồi. Y tới bên cạnh Tề Hàm, ánh mắt đảo qua khuôn mặt thanh tú nói, anh có một bạn học cao trung cũng tên như vậy. Chương 22. Thời gian dường như tạm ngừng trong chốc lát, sau đó Tề Hàm từ từ quay đầu lại đối diện với Hạ Minh. Con mắt hơi hiếp, vẫn là nụ cười ở khóe miệng kia. Trùng tên trùng họ, xem ra tên này còn quá phổ thông. Hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, vẻ mặt tự nhiên nói, được rồi, bạn học của anh là người như thế nào? Không nhớ rõ nữa, không phải là bạn học cao trung sao? Sao trí nhớ của anh kém vậy? Lòng Hạ Minh có điểm loạn, ngồi xuống cạnh hắn nói, anh nhớ dáng người hắn không cao, thường ngồi ở phía trước, luôn đeo một cặp kính cận, đầu cúi thấp đến mức không thể thấp hơn, lại không thích nói, cho dù có hoạt động gì, hắn cũng đều trốn vào ở góc phòng. Bởi vậy tuy rằng cùng lớp, nhưng không có ấn tượng gì với hắn. Thậm chí, y không nhớ rõ mình đã từng liếc nhìn người kia chưa. Tề Hàm gật đầu. Anh nhớ được tên hắn đã là khó khăn rồi. Hạ Minh nghẹn lại nói. Đó là có nguyên nhân. Vì sao? Tề Hàm nhướng mày, lập tức lộ ra biểu tình hứng thú. Chẳng lẽ hắn thầm mến anh? Bình thường, nếu bị trêu chọc như vậy, Hạ Minh nhất định sẽ lật mặt luôn. Nhưng lần này không phát tác, chỉ đưa tay sờ tóc Tề Hàm. Lòng bàn tay y hơi ra mồ hôi, lại cảm thấy lòng như bị thứ gì đó đâm, khó chịu vô cùng. Phản ứng vừa rồi của Tề Hàm hoàn toàn không có kẽ hở. Hơn nữa, có hai người trùng tên trùng họ thì rất bình thường. Kỳ lạ là, y trước sau gặp hai người, lại hoàn toàn quên một người. Có mối liên hệ gì ở đây? Không phải Hạ Minh không nghĩ ra, chỉ là không muốn nghĩ. Tề Hàm thấy y đờ ra, liền nhân cơ hội, béo má y. Chiếm đủ lợi xong, lại cười lui xuống nói, không phải anh đang bận muốn chết sao? Sao lúc này lại rảnh rỗi rồi? À, lúc này Hạ Minh mới nhớ tới công việc chưa xử lý xong, cũng quên luôn suy nghĩ kỳ lạ này, mở máy tính, tiếp tục công việc bận rộn. Đến khi y hoàn toàn hoàn thành vụ kiện cuối cùng, rốt cuộc có thể đóng máy tính xả hơi, mới phát hiện đã đến nửa đêm. Tivi trong phòng khách đã tắt, Tề Hàm vốn ngồi trên sofa cũng không thấy bóng dáng đâu. Hạ Minh đoán hắn đã ngủ, đơn giản rửa mặt một chút, nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng. Gian phòng một mảnh âm u, chỉ có chút ánh trăng truyền đến từ cửa sổ bao phủ lên bóng dáng mờ ảo của Tề Hàm. Hắn ngồi dựa vào đầu giường, một tay đặt lên gối đầu, tay kia cầm điếu thuốc, hút từng ngụm, nhìn qua yên lặng lại cô đơn. Hạ Minh đột nhiên nhớ tới, lúc hai người vẫn là bạn giường, sau mỗi lần hoang ái, Tề Hàm cũng đều ngồi ở đầu giường hút thuốc, rõ ràng tư thế tương đồng, vì sao trước đây không có cảm giác gì, giờ lại thấy trái tim đau nhói. Đang nghĩ ngợi, chợt thấy Tề Hàm cúi đầu ho khan hai tiếng, lòng y hoảng hốt, lập tức đi qua, cướp thuốc lá trong tay Tề Hàm, nhíu mày nói. Em hút nhiều quá rồi. Tề Hàm ngẩng đầu nhìn y, cười nói. Làm gì vậy, anh cũng muốn em cai thuốc lá. Chứng nghiện thuốc lá của em quá nặng, sau này nên biết kiềm chế một chút. Hạ Minh thuận tay dập điếu thuốc, đến cuối cùng không còn khói, mỗi ngày chỉ hút tối đa nửa bao. Tề Hàm cười ha ha, đầu tiên là mỗi ngày nửa bao, sau đó mỗi ngày một điếu, cuối cùng thì không hút nữa. Đây gọi là gì nhỉ? Nước ấm luộc ếch. Em có ý kiến gì sao? Không dám. Tề Hàm vươn tay ôm thắt lưng y, kề môi lại gần, vì mỉa sắc đành phải hy sinh chút ham thích nho nhỏ vậy. Kỳ thực Hạ Minh cũng không có loại tâm tình này, nhưng vẫn ôm chặt Tề Hàm cùng hắn triền miên trên giường, một lần lại một lần nhập vào thân thể lửa nóng kia, dường như chỉ để xác định người trong lòng thật sự tồn tại. Nhưng càng làm như vậy, lòng y lại càng trống rỗng. Qua một đêm, bức tường ngăn cách hai người dường như càng dày thêm. Đồng thời, bởi vì công việc của Hạ Minh quá mức bận rộn, về phương diện khác chính là cái tên Lục Phi Vân như một cái gai vẫn nằm ngang trong lòng hắn. May mà chuyện này vẫn chưa ảnh hưởng đến trạng thái của y, biểu hiện công việc vẫn xuất sắc như cũ. Cũng với đồng nghiệp trong công ty toàn lực phối hợp, khẩn trương cố gắng hơn một tháng, hoạt động mở rộng sản phẩm mới cuối cùng cũng hoàn thành thuận lợi. Ngày tổ chức tiệc chúc mừng, Tần Quân Thiên cũng có. Đầu tiên là đi ăn, sau đó ồn ào đến quán bar. Hạ Minh thân là quản lý, đương nhiên bị người dưới quyền chuốc không ít rượu. Cuối cùng vẫn là Tần Quân Thiên giúp y đỡ mấy chén. Dù là như vậy, y vẫn cảm thấy choáng váng đầu, bớt chút thời gian chui vào toilet. Sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, mới cảm thấy tỉnh táo một chút. Đến khi y chỉnh sửa âu phục trở về, mới biết đồng nghiệp đều đi khiêu vũ cả, chỉ còn lại Tần Quân Thiên ngồi đó đang ngắm nghía di động y để trên bàn. Hạ Minh ngẩn người, cũng chẳng lấy lại điện thoại của mình, chỉ ngồi xuống bên cạnh, một tay kéo cà ra vát. Tần Quân Thiên liếc nhìn y hỏi, uống sai rồi sao? Hình như tủ lượng của cậu kém đi rồi. Hạ Minh thở ra một hơi, không lên tiếng trả lời. Tần Quân Thiên cũng không chê không thú vị, nói tiếp, gần đây tâm tình của cậu không tốt lắm, bởi vì liên quan đến mình hay là vì tình nhân kia của cậu? Hắn biết quan hệ của chúng ta rồi sao? Thân thể Hạ Minh chấn động, lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn. Tần Quân Thiên lắc lắc điện thoại di động trong tay nói, vừa rồi điện thoại cậu reo, mình nghe hộ cậu là hắn gọi đến. Hạ Minh không chút nghĩ ngợi đoạt lại điện thoại di động, vừa tra quả nhiên có điện thoại của Tề Hàm, vội nói, Cậu nói gì với em ấy? Không có gì ghê gớm cả. Tần Quân Thiên mỉm cười, duy trì thái độ ưu nhã không đổi. Mình chỉ nói với hắn, mình ở cùng một chỗ với cậu. Chương 23. Nghe vậy, Hạ Minh cắn răng, nói nhỏ một tiếng, không thèm nổi giận, vội vàng gọi điện thoại cho Tề Hàm. Nhưng đợi thật lâu mà không có người nghe, Hạ Minh không tin, lại gọi lần thứ hai, lòng gấp muốn chết. Đến lần thứ ba, điện thoại cuối cùng cũng thông. Một giọng nói lười biếng của Tề Hàm từ bên kia truyền tới. Em đang tắm dở, trên người còn bọt xà phòng chưa rửa hết, anh có việc gì quan trọng tìm em sao? Hạ Minh nghe thấy giọng nói trêu chọc quen thuộc, mới thở phào nhẹ nhõm nói. Hôm nay bọn anh mở tiệc chúc mừng, hiện giờ anh đang cùng đồng nghiệp uống rượu ở quán bar. Em biết, ngữ khí của Tề Hàm vô cùng bình tĩnh. Tần tiên sinh vừa nói với em, đồng nghiệp của anh kêu loạn muốn đi khiêu vũ, âm thanh rất lớn. Hạ Minh ngây người một chút, quay đầu nhìn Tần Quân Thiên, đối diện với biểu tình, giả vờ vô tội của người nọ, nhất thời ý thức được mình bị đùa giỡn. Đúng là không được rồi. Chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến Tề Hàm, y liền mất hết lý trí. Y ảo não cào cào tóc nói, có lẽ tối nay anh về muộn một chút. Hiểu mà, nhưng mà anh uống ít một chút, đừng tự lái xe. Ừ. Sau khi cắt điện thoại, Hạ Minh lạnh lùng, trừng mắt với Tần Quân Thiên. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Đùa vui một chút mà thôi, Tần Quân Thiên mỉm cười đáp lại nói. Quả nhiên, cậu rất coi trọng hắn, xem ra lần này mình thua rồi. Có ý gì? Chủ nhật hai tuần trước, Tề tiên sinh à, hắn gọi là Tề Hàm nhỉ, tìm mình uống cà phê. Hạ Minh thất kinh, Tề Hàm chưa từng đề cập tới chuyện này. Hơn nữa, hắn làm sao chủ động tìm được Tần Quân Thiên? Các cậu nói gì? Chỉ nói chuyện phiếm vài câu, nội dung cụ thể mình phải giữ bí mật. Tần Quân Thiên cúi đầu đang ngón tay mình lại nói, nhưng mình muốn nói bị Tề tiên sinh này lợi hại hơn so với thoạt nhìn nhiều. Mình tự nhận mình không phải nhân vật dễ đối phó, nhưng tới trước mặt hắn chỉ có thể cúi đầu chịu thua, lạc mềm buộc chặt, lấy lui làm tiến. Hắn sử dụng quá nhuần nhuyễn. Hạ Minh càng nghe càng mơ hồ, rồi lại như đoán được điều gì đó, đè nén bất an trong lòng, lạnh lùng nói, hắn là người có gì nói nấy, không có suy nghĩ sâu xa như cậu. Tần Quân Thiên hơi cười, con người chỉ tin những gì mình muốn tin. Hắn hiểu cậu, nhưng cậu chưa chắc đã hiểu hắn. Đương nhiên, Hạ Minh nghe được ẩn ý của câu này, cảm thấy khó nghe vô cùng, đứng phát dậy nói, tôi sai, về trước, cậu nói với mọi người một tiếng, hôm nay tôi mời. Tần Quân Thiên cũng không cản y, lấy tay chống má, cúi đầu hỏi, có thể nhìn thấy cậu rất yêu hắn, yêu đến mức nào nhỉ, giống như chúng ta trước đây. Cái thời gian đó, chỉ cần một ánh mắt, một động tác, bọn họ có thể hiểu tâm tư của nhau. Ngay cả yêu say đắm như vậy rồi cũng trở thành quá khứ. Hà Minh dừng bước, ánh đèn trong quán bar chiếu vào mặt y. Ánh sáng phản chiếu khuôn mặt anh tuấn, âm thanh trầm thấp như thở dài. Cũng không phải mỗi lần đều phải yêu chết đi sống lại, tôi và hắn chỉ là sống cùng nhau mà thôi. Dứt lời, xoay người rời khỏi quán bar. Gió đêm bên ngoài hơi lạnh, may là vẫn còn sớm. Khi y về đến nhà, Tề Hàm có lẽ còn chưa ngủ. Hạ Minh hối hận nói với Tần Quân Thiên nhiều như vậy. Nhẽ ra y cái gì cũng không nghe, việc gì cũng không hỏi, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ về Tề Hàm. Không sai, người rơi vào tình yêu đều mù quáng, y chỉ cố kiên định bước tiếp là đủ rồi. Hạ Minh nhớ lời Tề Hàm dặn dò, không tự lái xe mà gọi một chiếc xe về nhà. Lúc về nhà mình, nhìn từ xa xa, đèn trong phòng khách vẫn còn sáng. Đáy lòng y có một nỗi sợ hãi khó hiểu, đột nhiên muốn ôm Tề Hàm thật chặt vào trong lòng, cho nên bước nhanh lên tầng. Lúc định móc chìa khóa ra mở cửa, phát hiện cửa phòng chỉ khép hờ, căn bản không hề khóa. Có chuyện gì xảy ra? Tề Hàm chưa bao giờ là người sơ ý như vậy. Hà Minh khẩn trương, rất sợ trong nhà xảy ra chuyện. Y định thần lại, vươn tay đẩy cửa phòng, nhẹ chân đi vào, chợt nghe thấy tiếng nói gián đoạn từ trong phòng sách truyền đến. Hà Minh nhận ra đó là giọng của Tề Hàm, vừa yên lòng lại phát hiện một âm thanh rất quen tai, chính xác là Từ Nhạc lần trước bị y đánh cho một trận. Không đúng, là bị y đập cho một trận. Thằng nhóc này làm gì trong nhà bọn họ? Chẳng lẽ là hối hận việc làm trước đây, muốn lừa Tề Hàm trở lại? Tề Hàm cũng quá nhẹ dạ rồi, còn cho hắn vào cửa. Hà Minh cảm thấy ngứa răng, xoa tay định đánh Từ Nhạc một trận. Nhưng tới cửa phòng sách lại nghe Tề Hàm nói, không còn sớm nữa, em về nhà sớm một chút đi. Tên kia đêm nay lại về muộn. Từ Nhạc vẫn ngữ khí không nóng không lạnh nói, nghe nói gần đây bạn trai trước của y đã trở về, nói không chừng. Em nói đúng, chỉ là bạn trai trước. Nhưng Hạ Minh không giống người có ý chí kiên định, nhỡ đâu bởi vậy mà bị dao động. Tề Hàm cười cười nói, em có ác cảm với y. Ai bảo y luôn làm anh tổn thương, nhiều năm như vậy rồi, chẳng nhẽ anh không bỏ được y sao? Dù anh là đồng tính luyến ái thì có sao, cho dù anh thích loại đàn ông nào, em cũng có thể giới thiệu cho anh. Giọng Từ Nhạc từ trước đến nay luôn ôn hòa, dần trở nên kích động. Anh à, quên thằng đó đi. Chương 24. Sau đó Tề Hàm trả lời cái gì, Hạ Minh hoàn toàn không nghe rõ. Chỉ có câu nói kia của Từ Nhạc nhiều lần lặp lại trong đầu y. Từ Nhạc là thế nào của hắn? Anh trai, suốt cuộc hai người bọn họ có quan hệ gì? Người yêu cũ hay là anh em ruột? Hô hấp của Hạ Minh trở nên khó khăn, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ y quá sai, hiện tại tất cả đều chỉ là ảo giác. Y nhớ tới mấy tháng trước, cảnh Tề Hàm đột nhiên đưa ra đề nghị kết thúc quan hệ. Nhớ tới sự xuất hiện của Từ Nhạc, nhớ tới lúc Từ Nhạc cùng cô gái khác thân mật, nhớ tới biểu hiện sau đó của Tề Hàm. Những điều sau này sao có thể là giả được? Nếu như Từ Nhạc và Tề Hàm chưa từng yêu nhau, nếu như tất cả chỉ đều là âm mưu, như vậy thì quá đáng sợ. Toàn thân Hạ Minh run lạnh, không dám tưởng tượng tiếp. Hôm nay chỉ có một cách duy nhất để biết rõ chân tướng, chính là đẩy cánh cửa kia ra. Tính cách y kiên nghị, tự tin, cho dù gặp phải nan đề nào cũng ứng phó được. Nhưng lúc ngón tay tiếp xúc với cánh cửa, không khống chế được rung lên. Cuối cùng cắn răng một cái mới quyết tâm đẩy cánh cửa ra. Từ Nhạc bất ngờ kêu lên, bộ dạng dương mắt nhìn buồn cười vô cùng. Tề Hàm chưa nói một câu, chỉ có sắc mặt nhanh chóng nhợt đi. Rất nhiều tình cảm xẹt qua con mắt đen nháy, lại bình tĩnh nhìn y. Trong phòng im lặng đến mức kỳ lạ. Qua một hồi lâu, Từ Nhạc mới phục hồi lại tinh thần, lắp bắp nói, Anh trở về từ lúc nào? Hạ Minh mở miệng, phát hiện giọng nói này không còn là của mình nữa. Không sớm không muộn, đủ để nghe chuyện cần biết. Sắc mặt Từ Nhạc lại thay đổi, cầu cứu nhìn về phía Tề Hàm, kêu lên, anh. Bỗng nhận ra mình nói lỡ, lại ngậm miệng lại. Tề Hàm có lẽ là người tỉnh táo nhất trong phòng, hắn xua tay, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì. Bảo em về sớm đi, sao không chịu nghe lời? Nếu em không về, dì lại gọi điện thoại mắng anh. Từ Nhạc có chút tuổi thân, lo sợ bất an nhìn Tề Hàm một chút, lại quay đầu nhìn Hạ Minh, nhỏ giọng nói, anh, xin lỗi, em không nên nói lung tung. Nhẽ ra, anh không nên để em dính dáng vào mới đúng. Tề Hàm vỗ vỗ vai Từ Nhạc, đáy mắt hiện lên vẻ cưng chiều, bộ dạng của một anh trai thật sự. Em đừng nghĩ gì nữa, ngoan ngoãn về nhà là được, trên đường cẩn thận. Vừa nói, vừa tiễn Từ Nhạc ra cửa, sau đó quay lại đối mặt với Hạ Minh. Thái độ vẫn bình tĩnh như cũ, dịu dàng hỏi, sao về sớm như vậy, uống say rồi sao, có cần em nấu canh giải rượu cho không? Hạ Minh cảm thấy bội phục bản lĩnh của hắn. Người này vừa bị vạch trần một bí mật lớn, sao vẫn có thể biểu hiện hết sức bình tĩnh như vậy? Y không phải người thiếu lý trí, nhưng đối mặt với đối thủ như Tề Hàm, tất nhiên có chút thiếu kiên nhẫn. Từ Nhạc là em trai của em. Em họ. Tề Hàm đáp lại vô cùng thoải mái, hoàn toàn không có ý giấu giếm. Cho nên hắn không phải là đối tượng yêu đương của em, hai người bắt tay nhau lừa anh. Chuyện này không liên quan tới hắn, tất cả đều là chủ ý của một mình em. Hắn chỉ là quá chiều chuộng người anh trai này, đáp ứng giúp em mà thôi. Âm mưu này bắt đầu từ lúc nào? Từ đầu đến cuối đều là do em sắp xếp. Tề Hàm suy nghĩ một chút, cân nhắc đáp. Có thể coi là từ lúc anh và em chia tay đi, nhưng mà chuyện Từ Nhạc và bạn gái hẹn hò là ngoài ý muốn, em cũng không biết hắn đã có bạn gái rồi. Ngoài những chuyện kia, hắn đều thú nhận hết. Hắn lợi dụng tất cả cơ hội, từng bước dụ Hạ Minh sa vào lưới. Tần Quân Thiên nói không sai, hắn quá hiểu Hạ Minh, biết y sẽ ghen, biết y sẽ hối hận, biết y sẽ theo đuổi mình một lần nữa, biết lòng y từ lâu đã đặt trên người hắn. Mà Hạ Minh thì sao, hoàn toàn không biết gì về Tề Hàm. Không, hoặc là không gọi hắn là Tề Hàm mới đúng. Hạ Minh mặc dù đang nổi nóng, nhưng cũng lập tức suy nghĩ cẩn thận chuyện khác. Mắt nhìn thẳng hắn, hỏi, em chính là Lục Phi Vân. Tề Hàm trả lời kiểu nước đôi, đúng, em đã từng dùng tên này. Là bạn học thời cao trung của anh phải không? Tề Hàm tránh vấn đề này, nhìn đồng hồ treo tường nói, Anh đứng không mệt sao? Ngồi xuống sofa đi. Vừa nói vừa đi đến bên cạnh sofa, ung dung ngồi xuống. Nếu không có biểu hiện dường như không có việc gì của hắn, cơn tức của Hạ Minh có lẽ đã giảm không ít, nhưng hiện tại đã bùng nổ đến sát giới hạn, ngực phập phồng kịch liệt, nắm chặt tay. Hạ Minh hiện tại có thể xác nhận thân phận của Tệ Hàm, nhưng có chút nghi hoặc. Nếu hắn và Lục Vi Vân thật sự là một người, sao mình lại không nhận ra? Y tuy không có trí nhớ, đã gặp thì sẽ không quên, cũng không nhớ rõ tướng mạo của Lục Vi Vân, nhưng còn chưa hồ đồ như vậy. Chẳng lẽ y nhìn Tệ Hàm không chớp mắt? Đáy lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ nào đó, bật thốt lên: Em từng chứng dung. Tệ Hàm nghiêng đầu, nét mặt tươi cười. Một chút, chỉ chỉnh mấy chỗ nhỏ. Tai hắn lướt qua khóe mắt, vẫn cười nhã nhặn yếu ớt, ngữ khí nhẹ nhàng mà tự nhiên. Tuy rằng chịu chút khổ, thế nhưng bởi vậy dễ dàng biến thành hình dạng người anh thích, không phải sao? Chương 25. Hạ Minh chỉ cảm thấy sởn gai ốc, y tuyệt đối không nghĩ ra tâm tư của Tề Hàm lại nặng như vậy. Khó trách hắn nói mình giống Tần Quân Thiên, căn bản hắn vốn đã thăm dò sở thích của Hạ Minh. Nói như vậy, lúc trước họ gặp nhau cũng không phải là ngẫu nhiên, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của Tề Hàm, mà Hạ Minh hãm sâu vào, cho tới bây giờ mới rõ chân tướng. Thử nghĩ một chút, có người biết rõ tất cả về bạn, nhưng làm bộ hoàn toàn không biết gì về bạn, trong phương nghìn kế tiếp cận bạn, dùng mọi thủ đoạn lừa đi trái tim bạn, thử hỏi bạn có cảm thấy sợ không? Nhất là Tề Hàm đã sớm biết Tần Quân Thiên là người yêu trước kia của y, nhưng lại làm bộ rộng lượng, việc gì cũng không hỏi, chỉ chờ y vì cảm thấy hổ thẹn mà nói chuyện thẳng thắn. Nghĩ đến lúc đó mình tình cảm say đắm với Tề Hàm, Hạ Minh cảm thấy buồn nôn. Y đã hạ rất nhiều quyết tâm mới mở rộng trái tim yêu thêm lần nữa, kết quả thì sao? Chỉ đổi lấy được hư tình giả ý, người cùng mình chung chăn chung gối, vậy mà lại có một khuôn mặt đáng sợ như vậy. Bên tai Hạ Minh ù ù, không nói được câu gì. Qua hồi lâu mới hỏi, vì sao làm như vậy? Đúng vậy, vì sao chứ? Tề Hàm cong cong khóe miệng, tự hỏi tự đáp. Có lẽ vì em quá hiểu anh. Sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt, toàn thân hãm vào sofa mềm mại, như là không còn sức đứng lên nữa. Hạ Minh thấy kỳ lạ, vì sao đến lúc này mình còn có thể yêu thương hắn? Nhưng nhanh chóng đè nén tâm tình xuống, lãnh đạm nói, em lừa dối anh như vậy, chẳng nhẽ còn hy vọng anh sẽ yêu em? Anh thích là thích Tề Hàm, chứ không phải biểu hiện giả dối mà em khéo léo tạo ra. Dù là anh từng nghi ngờ em, cũng chỉ là vì người bị lừa dối. Dừng lại một chút, hồi tưởng biểu hiện trước đây của Tề Hàm, không nhịn được thêm một câu, hành động em làm cho người khác xem thế là quá đủ rồi. Tề Hàm nghe xong lời nói châm chọc này, chỉ cười không quan tâm. À, con người trên đời này có ai không biết mệt mỏi chứ? Lời này của hắn đã hoàn toàn chọc giận được Hạ Minh. Hạ Minh vọt tới cạnh sofa, một tay kéo áo hắn, thực hận không thể cho hắn một quả đấm. Nhưng đối mặt với đôi mắt đen như màn đêm của Tề Hàm, nắm tay y lại buông lỏng ra rồi lại nắm lại, không thể xuống tay được. Cuối cùng chỉ là nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu, Lục Phi Vân, cậu thật sự quá đáng sợ. Dứt lời, đau khổ xoa xoa huyệt thái dương, xoay người đi vào phòng ngủ. Y chỉ vào một lúc, thu dọn vài thứ đồ tùy thân, nhanh chóng đi ra, cũng không thèm nhìn Tề Hàm ngồi trên sofa, đi thẳng ra cửa. Lúc y mở cửa ra, Tề Hàm mới mở miệng hỏi, phải đi rồi, tôi không thể sống cùng cậu nữa. Sao nghĩ xong nói, y còn ngại lời nói chưa đủ tàn nhẫn, còn lạnh lùng cảnh cáo, tốt nhất sau này cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tề Hàm yên lặng một chút, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng, vô cùng điềm đạm. Trời đã khuya, anh đi đường cẩn thận. Sau đó không lên tiếng nữa, dường như chỉ một câu nói ngắn gọn đã rút hết toàn bộ sức lực của hắn. Hạ Minh cảm thấy trái tim co rút đau đớn, không ngừng nói với bản thân không được quay đầu lại, cuối cùng bước chân ra khỏi cánh cửa. Tề Hàm vẫn ngồi trên sofa, chăm chú nhìn y, nhìn bóng lưng bước ra khỏi cửa, nhìn cánh cửa nặng nề đóng lại rầm một tiếng. Tiếng vang chói tai lưu lại trong căn phòng vắng vẻ. Hắn với tay sờ điếu thuốc lá, trong lòng mờ mịt suy nghĩ, không nên mua nhà lớn như vậy. Lúc mở bật lửa, ngón tay hắn run rẩy kịch liệt, phải dùng tay kia đè lại. Kết quả, điếu thuốc vừa lấy ra trượt khỏi ngón tay rơi xuống mặt đất. Hắn ngay cả sức quay mặt cũng không có, chỉ suy nghĩ, có gì nghiêm trọng chứ, chỉ là thất tình mà thôi, cũng không phải lần đầu tiên. Nhìn Hạ Minh đưa lưng về phía hắn như vậy. Từ trước lúc còn học ở trường, ánh mắt của hắn luôn theo dõi bóng lưng người kia, hy vọng y có thể quay đầu lại. Sau này thay tên đổi họ, lấy một thân phận khác xuất hiện trước mặt Hạ Minh, nghĩ mọi biện pháp bò lên giường của y, nhưng vô ích. Cho dù thay đổi thành bộ dạng y thích cũng vô dụng, người kia vẫn vô tình như quá khứ. Sau mỗi lần hoang ái, y đều xoay người rời đi, không thèm ngoảnh lại. Hắn không phải một người tâm trí kiên quyết, chỉ vì Hạ Minh mới trở nên liều lĩnh như vậy. Không từ thủ đoạn cũng được, dùng hết tâm trí cũng được, toàn bộ đều để đoạt người kia. Nhưng vẫn thất bại trong gang tấc. Những cái ôm quang minh chính đại, những cái ôm dịu dàng lưu liếng, những lời nói thân mật, tình yêu say đắm triền miên, vẫn chỉ là bọt biển. Thân thể Tề Hàm co quắp lại, thực khó chịu đến mức thở không nổi, nhưng vẫn cố gắng cúi người, nhặt lên điếu thuốc lúc trước, từ từ, khói trắng bốc lên, che kín ánh mắt hắn. Hắn vươn tay sờ, phát hiện mặt ẩm ướt lạnh lẽo, từ lâu đã tràn ngập nước mắt. Hắn làm sao dự đoán được, Tề Hàm 28 tuổi lại giống hệt như Lục Phi Vân 18 tuổi, vì một người mà đau đớn vô cùng. Chương 26. Trong quán bar, tiếng người ồn ào, âm nhạc ầm ĩ, Hạ Minh ngồi ở trong góc tối của quầy bar, từng ngụm uống thuốc rượu mạnh trong cốc. Y hôm nay uống không ít, nhưng tinh thần vẫn thanh tĩnh, không sai chút nào. Trên thực tế, hầu như ngày nào y cũng tới đây uống rượu. Không hiểu dạo này rượu có vấn đề gì, không có tác dụng tê liệt tinh thần gì cả. Cho dù y uống bao nhiêu rượu mạnh, cho dù sai đến mức ngã trái ngã phải hay là trời đất quay cuồng, khuôn mặt của một người nào đó luôn xuất hiện trong lòng. Tính cách y từ trước đến nay, cắt đứt là cắt đứt, không dây dưa lăng nhăng, nhưng không thể xóa bỏ hình bóng kia trong đầu. Trừ khi bận đến mức trời mây mịt mù, bằng không chỉ cần nghỉ ngơi một chút, lại phát hiện mình đang nhớ y, ví dụ như bây giờ. Hạ Minh phiền muộn xoa xoa đầu, chết cũng không thừa nhận mình nhớ Tề Hàm. Ngửa đầu, một hơi uống cạn rượu trong cốc. Đại loại, vô uống quá nhanh, y bắt đầu ho khan. Chủ quán và y là người quen, thấy thế, vội tới biểu thị chút quan tâm. Cậu tốt chứ? Hạ Minh xua tay nói, cho tôi thêm cốc nữa. Cậu uống nhiều như vậy, có phải mấy ngày hôm nay tâm tình không tốt không? Hạ Minh không nói lời nào, không vui vẻ nhíu mày. Chủ quán không thể làm gì khác, đành rót rượu cho y nói. Thành thật mà nói, nếu không phải hiểu tính cách của cậu, tôi còn nghĩ là cậu... Là gì? Bị người đá. Hạ Minh ngẩn người, lập tức nắm chặt cốc trong tay, lạnh lùng trừng chủ quán. Bộ dạng nghiêm mặt của y thật đáng sợ, nhưng đối phương không sợ chút nào, chỉ cười trêu chọc. Đúng là rất giống đó, mỗi tối đều đến đây mượn rượu giải sầu. Có người đến gần, cậu đều hờ hững như thế. Kỳ thật hôm nay, tôi gặp mấy người hợp sở thích của cậu. Đừng nhắc đến chuyện kia. Nhắc đến sở thích của y là Hạ Minh lại phiền lòng. Tề Hàm thăm dò sở thích của y, nhắm vào nhược điểm để tiếp cận y. Chật, đang tốt thế này, sao đột nhiên nghĩ tới Tề Hàm? Trong lòng Hạ Minh, căm tức vô cùng, cho dù uống rượu cũng không có tác dụng gì. Đổ cốc rượu cuối cùng vào miệng, y đứng dậy thanh toán, đi ra khỏi quán bar. Cũng không rõ vì sai, hay lòng không yên, lúc y tới cửa, bị một người đâm mạnh vào, thiếu chút nữa ngã xuống đất. May mà có người ở bên cạnh đỡ y, đồng thời ghé vào lỗ tai y nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, tính tình bạn gái tôi hơi mạnh mẽ. Hạ Minh dương mắt nhìn, thấy người vừa đâm trúng y là một người phụ nữ, thuận miệng hỏi, anh không đuổi theo sao? Ha ha, người bên cạnh cười gượng hai tiếng nói, phụ nữ ấy à, không phải điều vậy sao, cáo lên thì thích làm ồn ào, mà dỗ dành cô ấy là được. Nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nói, ồ, Hạ quản lý, hóa ra là cậu. Hạ Minh quả nhiên sai rồi, phản ứng chậm hơn bình thường rất nhiều, nhìn người bên cạnh một lúc lâu mới nhận ra hắn. Anh là Lâm chủ nhiệm của Gia Dương, không ngờ lại gặp cậu ở chỗ này, quá trùng hợp, hai ngày nay tôi định hẹn cậu ra ăn một bữa. Anh quá khách khí rồi, Hạ Minh, miệng nói lời khách sáo, lập tức tỉnh rượu, lòng rối như tơ vò. Mỹ Nam áo mũ chỉnh tề này là Lâm Hoang, lớn hơn y vài tuổi, năng lực công tác rất mạnh, tác phong làm việc khá tốt. Khuyết điểm duy nhất là tướng mạo của hắn quá tốt, đương nhiên sinh ra hoa tâm, đổi bạn gái còn nhanh hơn quần áo đổi theo mốt. Đương nhiên, những thứ linh tinh này không liên quan tới y, điểm quan trọng là người này là lãnh đạo trực tiếp của Tề Hàm. Hạ Minh cực kỳ hối hận, y tình nguyện bị ngã trên mặt đất, cũng không muốn có bất kỳ liên hệ gì với Tề Hàm, nhưng hiện tại muốn thoát thân đã muộn. Lâm Hoàng có tiếng là thích giao lưu bạn bè, nhiệt tình lôi y vào quán bar nói: "Nào nào lại đây, chúng ta cùng nhau uống rượu." "Không, tôi hôm nay vẫn còn rất sớm. Chẳng nhẽ hạ quản lý không cho tôi chút mặt mũi?" Hắn nói như thế, tất nhiên Hạ Minh không thể cự tuyệt. Hai công ty nhà bọn họ là đối thủ cạnh tranh, nhưng cùng ở trên một thương trường, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu gặp, phải tạo quan hệ mới tốt được. Về phần công việc, Hạ Minh cũng không qua loa, không thể làm gì khác hơn là làm xã giao thương nghiệp cùng Lâm Hoang ngồi xuống. Sau khi hai người rót rượu, bắt đầu nói về những vấn đề không thấy bến. Lâm Hoang vốn là một người hay nói, hơn nữa rất thích Hạ Minh, trò chuyện vô cùng hăng say. Hạ Minh lại chịu dày vò gấp đôi, y làm ra bộ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, nhưng thực tế nói gì cũng không nghe vào. Tất cả sức lực của y đều dùng để chế ngự âm thanh của bản thân, không cho mình nhắc đến Tề Hàm. Hắn cũng không phải điên, tự nhiên muốn biết tình hình gần đây của Tề Hàm làm gì. Cho dù hắn có chỉnh dung tiếp hay có người yêu mới thì cũng chẳng liên quan tới y. Y từ lâu đã nói tuyệt đối không gặp lại hắn, tuyệt đối không. Đang nghĩ ngợi, nghe thấy âm thanh gián đoạn của Lâm Hoang: "Có một tài năng như cậu giúp đỡ, ông chủ của cậu đúng là tốn không ít tâm tư nhỉ." Xuất phát từ lịch sự, Hạ Minh đành đáp lại một câu: "Anh quá khen." "Tôi nói đều là sự thật thôi, tuy rằng người khác đều nói cậu cuồng công việc, làm việc thiếu tình cảm, nhưng tôi biết cậu có bản lĩnh thật sự." Lâm Hoang uống một hớp rượu, dần có chút miên say, than thở: "Ai, tiếc là tôi không có vận khí tốt như vậy, nhân viên vất vả lắm mới bồi dưỡng được một người, vừa định coi trọng dũng hắn, kết quả lại bỏ chạy mất rồi." Lòng Hạ Minh căng thẳng, nhịn không được hỏi: "Ai vậy?" "Chính là Tiểu Tề, hẳn là cậu quen hắn chứ nhỉ?" Hạ Minh nghe đến tên đó, rốt cuộc không khống chế được bản thân, nói ra cái tên đảo quanh trong lòng mình. "Tề Hàm từ chức rồi sao?" "Đâu chỉ có vậy, nửa tháng trước hắn đã rời khỏi thành phố." Lâm Hoang hít sâu mấy hơi, hiển nhiên được tiếc hận. Tiểu Tề này vừa thông minh lại hiếu học, thật sự là một nhân tài hiếm có, chỉ là tâm nhãn quá cố định. Dựa theo công trạng của hắn, 2 năm trước có thể thăng chức rồi, nhưng cấp trên muốn điều hắn đi chi nhánh công ty ở tỉnh khác, hắn sống chết không chịu đi. Chỉ nói người hắn thích đang ở đây, hắn tuyệt đối không đi. Lòng Hạ Minh vừa bị kéo lên lại trùng xuống hỏi: "Vậy hiện giờ hắn chuyển đi để..." "Ai biết, không phải là đối phương đã lập gia đình thì chính là hắn từ bỏ ý niệm rồi." Chương 27. Hắn từ bỏ rồi. Cũng phải, tình yêu trên đời này không phải điều vậy sao? Lúc yêu thì chết đi sống lại, một khi ra đi sẽ phai nhạt dần theo thời gian, không còn chuyện ai thiếu ai thì sống không nổi nữa. Huống hồ y cần tình yêu của Tề Hàm làm gì? Loại tình yêu làm ra từ sự giả dối chỉ làm người ta sợ hơn mà thôi. Hạ Minh gật đầu lẩm bẩm, tuy nét mặt biểu tình không có gì biến hóa, nhưng lưng lúc nóng lúc lạnh, cảm giác không nói gì nên lời. Y tưởng y sai rồi, cho nên thả lỏng suy nghĩ của mình. Nghĩ xem, Tề Hàm hiện giờ ở đâu? Thế giới lớn như vậy, y phải đi đâu tìm hắn? Ngay cả lúc nằm mơ, dường như y cũng nhìn thấy bóng dáng của người kia, ngồi ở đầu giường hút thuốc. Trong khói sương mù mịt, đôi mắt đen bóng của Tề Hàm muốn nói lại thôi. Cô đơn khiến lòng người đau, y gần như đã quên ngăn cách giữa hai người, lập tức xông lên phía trước. Nhưng hai tay vươn ra, chỉ ôm lấy một mảnh hư vô. Tề Hàm. Lúc Hạ Minh kêu tên này, thì tỉnh táo lại. Cái cảm giác trống rỗng, trong mộng như còn hiện hữu. Y nhìn trần nhà trắng tinh một hồi lâu, mới dần dần hồi phục tinh thần. Đầu đau ghê gớm, y biết đây là dấu hiệu của say rượu, nhưng không rõ mình về nhà nằm trên giường bằng cách nào. Ký ức cuối cùng là cảnh cùng Lâm Hoang uống rượu, sau đó xảy ra chuyện gì? Y say đổ sao? Ai đưa y về nhà? Hạ Minh đè Thái Dương con rút đau đớn, vừa định xoay người xuống giường, đã thấy cửa phòng bị đẩy ra. Tần Quân Thiên bưng một bát cháo nóng vào, cười hỏi: "Tỉnh rồi à?" Hạ Minh khó nên kinh ngạc: "Sao cậu lại ở nhà của tôi?" "Tối hôm qua cậu uống say ở quán bar, Lâm chủ nhiệm của Gia Dương gọi điện thoại cho mình đến đón cậu về." "Thì ra là vậy." "Này," Tần Quân Thiên đá mép giường nói, "khổ cực chăm sóc cậu một đêm, cậu lại có thái độ này à?" Đầu Hạ Minh còn đang đau, không thể làm gì khác hơn là nói tiếng cảm ơn. Lúc này Tần Quân Thiên mới thỏa mãn, tay cầm bát cháo đưa cho y nói: "Mình đón cậu tỉnh, chắc sẽ đói cho nên mua cháo, cậu ngoan ngoãn ăn đi." đó là một bát cháo bình thường, trên có thêm chút vụn thịt. Hạ Minh tựa đầu vào đầu giường ăn vài miếng, nhanh chóng nhăn mày đặt bát cháo qua một bên. Sao vậy? Không ăn được? Không hợp khẩu vị. Kỳ thật mùi vị cháo không tệ, nhưng không phải loại y thích. Nếu như là Tề Hàm nấu. Dừng, sao y lại nghĩ đến người kia rồi? Phải làm sao mới có thể quên hắn đây? Hạ Minh căm ghét tính cách dây dưa lằng nhằng của bản thân, nhưng luôn không ngừng nhớ tới Tề Hàm trong mơ. Có thể thấy sắc mặt y khó nhìn, Tần Quân Thuyên oán giận nói: Cậu thật khó hậu hạ, không biết sao nhiều người thích cậu vậy. Này, khuôn mặt đẹp đúng là thuận lợi. Nhớ trước đây, Hạ Minh nghe hát nhát chuyện cũ, lòng khẽ động, đột nhiên hỏi: Chuyện trước đây cậu còn nhớ bao nhiêu? Yên tâm, trí nhớ của mình rất tốt, những chuyện xấu cậu làm ra mình đều nhớ kỹ. Hạ Minh lười đấu võ mồm với hắn, chỉ hỏi: Cậu có còn nhớ lúc chúng ta học cao trung, có một bạn học tên Lục Phi Vân? Nói đến tên kia, tim y đập nhanh dần, nhưng Tần Quân Thiên trả lời còn nhanh hơn: Đương nhiên. Thái độ đương nhiên này làm Hạ Minh kinh hãi, hỏi: Cậu thật sự nhớ rõ hắn, vì sao? À, vì hắn rất đặc biệt. Tần Quân Thiên thoáng suy nghĩ một chút nói: Tính cách của hắn rất trầm, không thích nói, rất ít tham gia hoạt động trong lớp, có thể do sinh bệnh gì đó. Có người nói trước khi chuyển đến trường chúng ta đã từng tự sát vài lần. Lòng Hạ Minh căng thẳng, nghe lời miêu tả này, dù thế nào cũng không thể chấp nhận với Tề Hàm. Sao tôi chưa từng nghe nói đến việc này? Từ trước tới nay, cậu toàn mắt cao hơn đỉnh đầu, làm sao mà quan tâm đến người khác? Nhưng mà bạn học khác cũng không thích tiếp cận hắn. Chỉ có mình là người tùy tính, đôi khi tổ hoạt động thiếu người cũng kéo hắn vào tổ chúng ta. Hạ Minh giật mình, hiển nhiên đối với chuyện này hoàn toàn không có ấn tượng. Tần Quân Thiên thở dài nói: Quả nhiên cậu không nhớ nữa, nói vậy cậu cũng đã quên mình bắt nạt người ta như thế nào rồi. Hạ Minh bất ngờ mở to hai mắt hỏi: Tôi có làm sao? Đương nhiên, cậu dựa vào mình vóc dáng đẹp, không biết đã làm thương tâm bao nhiêu người. Cái người họ Lục kia dường như rất thích cậu, có một thời gian thường lén nhìn cậu, giúp cậu trực nhật, chép các loại sổ sách, sau đó còn nói muốn làm bạn với cậu. Cậu ngại hắn phiền phức, tìm tên côn đồ lớp bên cạnh giáo huấn hắn một trận. Hạ Minh giật mình, tính tình y trước đây đúng là không tốt, nhưng thật sự quá phận như vậy sao? Đương nhiên, khi đó cậu chỉ là học sinh cao trung, đem đồ người ta tặng ném đi, làm cho toàn bộ bạn bè trong lớp cười nhạo hắn. Điều chỉ là trò đùa dai bình thường, thế nhưng có một lần. Cái gì? Còn có nữa? Lòng bàn tay Hạ Minh chảy mồ hôi, nhưng Tần Quân Thiên không hề phát hiện, tiếp tục nói: Mình nhớ là hẳn là lễ Giáng sinh năm cao tam đi. Lục Phi Vân tuy rằng bị A Lương lớp bên cạnh đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng lúc khỏi rồi vẫn đến trường, vẫn thích cậu như vậy. A Lương cảm thấy thú vị nên đánh cuộc với cậu, để cậu hẹn hắn gặp mặt vào buổi tối đêm Giáng sinh. Nội dung tiền đặt cược chính là hắn sẽ chờ ở nơi hẹn bao lâu. Về đoạn ký ức này, trong đầu Hạ Minh vẫn trống rỗng, không thể làm gì khác hơn là cứng nhắc hỏi: Tôi đáp ứng. Cậu sĩ diện như thế, sao có thể cự tuyệt? Cho dù cậu chỉ tùy tiện viết một tờ giấy, Lục Phi Vân đã vui vẻ muốn chết rồi. Nhưng mà đêm đó cả đám chúng ta đi hát KTV chơi suốt đêm, đã sớm quên sạch vụ cá cược. Đến sáng ngày thứ hai lúc đến trường, đi qua nơi cậu hẹn gặp hắn, làm sao? Tim Hạ Minh sắp nhảy ra khỏi miệng, khẩn trương nắm tay Tần Quân Thiên. Mình thấy Lục Phi Vân vẫn còn chờ ở đó. Tần Quân Thiên dương mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như nhớ lại tình cảnh sáng hôm đó. Ban đêm tuyết rơi, quần áo của hắn đều ướt, tóc ướt sũng dán vào mặt, chỉ có đôi mắt đặc biệt sáng. Cứ như vậy chờ cậu, cậu hoàn toàn quên chuyện gặp hắn, cũng chẳng thèm nhìn hắn, đi thẳng qua luôn. Sau khi mình đi lại vài bước, lại nhịn không được quay lại nhìn hắn, phát hiện hắn vẫn giữ loại tư thế này, vẫn nhìn bóng lưng của cậu. Nói đến đây, Tần Quân Thiên rùng mình một cái, nhẹ nhàng nói: Ánh mắt của hắn lúc đó, cho dù ai nhìn thấy, đều cả đời không quên nổi. Chương 28. Lời này quả thật có chút khoa trương rồi, nhưng lúc Hạ Minh đang thử suy nghĩ, không thể nào nghĩ ra nổi. Tề Hàm đứng trong tuyết lớn cả một đêm, sau đó nhìn y và Tần Quân Thiên nắm tay đi qua sẽ có tâm tình thế nào. Đương nhiên, chuyện xấu y làm không phải tội ác tày trời, nhưng lỗi tổn thương vì bị thờ ơ mới khiến cho người ta đau khổ. Hiện tại y đã trưởng thành hơn, nhưng không có cách nào trở lại 10 năm trước bù đắp những sai lầm kia. Hạ Minh mờ mịt nhìn về phía trước, không phải nghĩ đến ánh mắt Tần Quân Thiên hình dung, chỉ là suy nghĩ đến bóng dáng cô độc ngồi ở đầu giường của Tề Hàm. Lòng y không chịu nổi, không khống chế được làm loạn. Tề Hàm từ lúc đó đã thích y rồi sao? Sau này biến thành yêu y lại càng cố gắng nhiều hơn. Không tiếc thay đổi dung mạo và tính cách, lại một lần nữa đến bên cạnh y. Y chỉ hận hắn lừa dối, không giải thích nguyên nhân trong đó. Nếu có thể yêu nhau một cách đơn giản, ai lại muốn làm một vòng lẩn quẩn lớn như vậy? Hạ Minh chợt nhận ra mình đang giảo biện cho Tề Hàm. Trong lòng bắt đầu thấy khó chịu, buông tay lên, suýt nữa làm đổ bát cháo bên cạnh. Tần Quân Thiên lại càng hoảng sợ, thoát ra khỏi hồi ức hỏi, cậu có khỏe không? Chẳng lẽ lương tâm lên án, cảm thấy hối hận rồi? Đáng tiếc, sau này Lục Phi Vân lại chuyển học, không ai rõ tin tức của hắn. Được rồi, sao tự nhiên cậu lại hỏi về hắn làm gì? Hạ Minh nhắm mắt lại, lòng tràn ngập hình ảnh Tề Hàm, không còn sức lực trả lời hắn. Cũng may Tần Quân Thiên đã sớm quen với tính tình kỳ lạ của y, lại nói tào lao mấy câu, liền chào tạm biệt rồi đi. Hạ Minh nghĩ y nhất định là bị bệnh rồi. Được nghỉ chỉ nằm trong nhà không làm gì, nghĩ về Tề Hàm, sau đó lại bị nỗi nhớ này dằn vặt đến mức điên cuồng. Lúc không chịu được nữa, liền mở điện thoại ấn số của Tề Hàm, lúc điện thoại sắp thông thì lại tắt đi. Nhưng chưa đến một tiếng lại làm hành động ngu ngốc này, cứ như vậy nhiều lần, đến khi điện thoại đã thật sự thông. Lúc bên kia truyền đến giọng nữ ngọt ngào, số điện thoại không tồn tại, Hạ Minh mới thật sự cảm thấy trống rỗng. Không sai, y nhớ rõ Lâm Hoang đã nói, nửa tháng trước, Tề Hàm đã rời khỏi thành phố, không nghĩ tới hắn không chỉ từ chức mà số điện thoại cũng đổi luôn. Hắn đi thẳng thừng như vậy, không biết là đi đâu. Hạ Minh không quan tâm đến chuyện này nữa, mỗi khi chăm chú nghĩ tiếp lại cảm thấy ngực khó chịu. Đương nhiên, y biết bản lĩnh của Tề Hàm, dù là một mình ở ngoài cũng có thể tự chăm sóc mình, thậm chí trong nửa tháng cũng đủ để hắn tìm một tình nhân khác. Nhưng những chuyện linh tinh này hết lần này đến lần khác đảo loạn lòng y. Đến khi y phục hồi tinh thần, đã gọi điện lại cho Lâm Hoang. Lâm Hoang vẫn nhiệt tình như vậy, lại hỏi thân thể y thế nào. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Hạ Minh nhẫn lại nhẫn, hàn huyên vài câu, vẽ một vòng tròn thật lớn, mới mở miệng hỏi tình hình của Tề Hàm, nhưng kết quả lại khiến y thất vọng. Lâm Hoang oán giận không ít, nhưng đối với tình hình sau này của Tề Hàm cũng không biết gì cả. Hạ Minh một khi đã nghĩ đến ý định này thì sẽ không khống chế nổi. Lúc ngắt điện thoại lại gọi đến số của Từ Nhạc. Mai mà y từng tìm Từ Nhạc, còn nhớ cách liên lạc với tên kia. Những người khác không biết Tề Hàm đi đâu, có lẽ em trai hắn sẽ biết chăng, nhưng mà quan hệ giữa Hạ Minh và Từ Nhạc cực kỳ mong manh. Đến nay còn xem đối phương như tình địch, gọi mấy lần Từ Nhạc đều trả lời hai chữ không biết. Y không còn cách nào, qua nhiều người bạn biết được nơi làm việc của Từ Nhạc, tan tầm tự mình chạy đi tìm người. Từ Nhạc lúc này mới cùng y đến quán cà phê gần đó ngồi một lát. Từ Nhạc dù sao cũng còn trẻ, suy nghĩ gì cũng biểu hiện ra ngoài. Lúc ngồi đối diện với Hạ Minh, trên mặt viết rõ ràng mấy chữ: tôi rất ghét anh. Hạ Minh cũng hiểu, cho nên lười khách sáo với hắn, đi thẳng vào vấn đề hỏi: Tề Hàm đi đâu rồi? Đã nói mấy lần rồi, tôi không biết. Làm thế nào được liên lạc với hắn? Không biết. Cậu không phải em họ của hắn sao? Đúng thế, chỉ là em trai mà thôi. Từ Nhạc liếc nhìn Hạ Minh chăm chọc, cũng chẳng phải bạn trai. Hạ Minh đã nghẹn họng, càng bị hắn làm cho á khẩu. Từ Nhạc không phải là một người thích mang thù, thấy hắn như vậy cũng đỡ hơn một chút, nói: kỳ thật tôi còn muốn tình hình của anh ấy hơn anh. Hắn từ nửa tháng trước đã không liên lạc với tôi nữa, bố mẹ của hắn đều ở nước ngoài, có thể nói hiện giờ không ai biết hắn ở đâu. Sắc mặt của Hạ Minh hơi đổi, nắm chặt tay. Từ Nhạc liếc nhìn y vài lần nói: không cần lo lắng, hắn sẽ không gặp chuyện gì ngoài ý muốn đâu, bởi vì hắn không muốn người nhà lo lắng. Đau khổ hơn thế này hắn cũng sống được, huống gì việc này. Nói rồi lại nhìn Hạ Minh, ẩn ý sâu xa nói: về điểm này mà nói, phải cảm ơn anh rồi. Cái gì? Từ Nhạc dường như có chút do dự, hai tay chống cằm, qua một lát mới thì thào lẩm bẩm: nói cho anh biết chắc cũng không sao nhỉ, anh trai tôi khi còn nhỏ từng bị bắt cóc. Mí mắt Hạ Minh nhảy lên, tuy rằng nhanh chóng được cứu về, nhưng trên người đã có vết tích ngược đãi, tâm lý chịu chấn động lớn. Sau đó một thời gian dài, hắn vẫn không chịu mở miệng nói chuyện. Hạ Minh bỗng nhớ tới lời Tần Quân Thiên nói, vội hỏi. Hắn từng tự sát. Từ Nhạc thay đổi biểu tình, thở dài. Đó là chuyện lên cao trung. Khi đó, hắn rất sợ tiếp xúc với người khác, cho dù họ chỉ liếc nhìn hắn, cũng đủ để hắn sợ run lên. Nói là tự sát không bằng nói là vì trốn tránh, nhưng tính cách hiện tại của hắn quả thật là giống như hai người phải không? Từ Nhạc cười nói, lúc đó tôi cũng cảm thấy kinh ngạc, lúc đó đại khái là lúc anh tôi học cao tam. Có lần hắn đi trong đêm không về, đến sáng thứ hai mới gặp. Lúc về nhà, tự nhốt mình vào trong phòng, cho dù gõ cửa thế nào cũng không có động tĩnh. Hắn đã xảy ra chuyện gì sao? Tuy rằng biết Tề Hàm bình an vô sự, lòng Hạ Minh vẫn căng thẳng. Từ Nhạc lắc đầu nói, không, không ai biết hắn làm gì trong phòng. Nhưng sau lần kia, hắn dường như đã thay đổi thành con người khác. Đương nhiên, hắn vẫn sợ tiếp xúc với người khác. Nhưng hắn càng sợ, lại càng ép buộc mình đối mặt. Hắn chuyển học, cố gắng thích ứng với hoàn cảnh mới, bày ra nụ cười cứng nhắc nhất. Lắp bắp nói chuyện với bạn học, cho dù hắn sợ đến mức hận không thể đá cửa chạy đi. Người chưa từng trải qua, vĩnh viễn không thể hiểu nổi nỗi sợ hãi của hắn. Mỗi lần tiếp xúc với người lạ là một loại dằn vặt với hắn. Có lúc hắn cười đến cứng cả mặt, lúc về nhà liền trốn vào WC nôn, nôn hết mọi thứ trong dạ dày, lại dựa vào tường nôn khan. Hạ Minh cảm thấy khó thở, Từ Nhạc dường như cũng muốn nhớ lại những chuyện cũ này, nghĩ một lát rồi lại nói tiếp. Khi đó tôi còn nhỏ, liền hỏi vì sao hắn phải cực khổ như vậy. Anh đoán hắn trả lời như thế nào? Hắn nói, ngữ khí của Từ Nhạc thay đổi, bỗng nhiên mô phỏng theo giọng điệu của Tề Hàm, từng chữ nói, chỉ có làm như vậy, Hạ Minh mới quay đầu lại nhìn anh. Chương 29. Lúc tan tầm, trời bắt đầu có mưa bụi nho nhỏ. Hạ Minh vốn tâm tình không tốt, thấy bầu trời âm u như vậy càng cảm thấy đau đầu, nhưng y vẫn kiên trì hết tất cả văn kiện mới thu dọn đồ, chậm rãi đi ra khỏi công ty. Vì trời mưa mà lại là cuối tuần, cho nên tình hình giao thông tệ vô cùng. Xe đi được một chút lại dừng, chắn nửa ngày. Hạ Minh từng rất thích trời mưa, nhất là vào một ngày này, y che ô đến đón Tề Hàm về nhà, thấy nụ cười trên mặt người đó, y thực hận không thể làm mưa mỗi ngày. Không sai, hiện giờ y đã không phủ nhận việc nhớ đến Tề Hàm. Y thừa nhận mình nhớ hắn, không thể kiềm chế, thân cũng mặc kệ, lòng cũng khó kìm nổi. Nếu không phải vì nhớ nhung, tại sao y lại đau đớn như vậy? Nhưng y không tìm thấy Tề Hàm. Trong một tháng đầu, y cho rằng nhất định sẽ gặp được Tề Hàm. Tháng thứ hai, y phát điên đi tìm Tề Hàm. Đồng nghiệp, bạn bè, người nhà, người có thể tìm hắn đều đã tìm. Đặc biệt là Từ Nhạc, điện thoại của hắn bị quấy rầy, khổ không tả nổi. Tới tháng thứ ba, tâm tình của y dần bình tĩnh lại. Không cùng bất kỳ ai nhắc đến tên Tề Hàm, chỉ yên lặng trở lại gian nhà trước đây của Tề Hàm, một mình sống ở nơi tràn đầy ký ức về hai người. Lúc đêm khuya vắng lặng, y lại bắt đầu suy nghĩ, hôm nay Tề Hàm đi đâu, cuộc sống như thế nào? Hắn có còn chấp nhất như vậy, tình nguyện vì tình yêu thay đổi mình? Dịu dàng từng khiến y quyến luyến, không gì sánh được, có phải đã dành cho người khác? Hay đơn giản, y không hề quay đầu. Ngày đó tức giận bỏ đi, nếu y chịu quay đầu lại nhìn, có thể thấy được đôi mắt vẫn theo đuổi mình rồi. Tình yêu chính là thứ kỳ diệu như vậy. Lúc có được thì không biết quý trọng, đến khi mất đi, lại nhớ mãi không quên, ngay cả trái tim cũng bị xé rách đau đớn. Hạ Minh lấy tay xoa xoa thái dương, mắt thấy một cái đèn đỏ, lại một cái đèn đỏ, tâm tình càng trở nên phiền muộn. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, y lấy điện thoại di động ra xem, hóa ra là Tần Quân Thiên gọi tới. Anh đẹp trai, giọng nói của Tần Quân Thiên vẫn hoạt bát như vậy, có muốn đi uống rượu không? Cơm tối còn chưa ăn, lại tăng ca muộn sao? Cậu không biết thương thân mình gì cả. Ừ, cho nên tôi kiêng rượu rồi. Không thể nào, mấy tháng trước cậu còn uống ghê như vậy, thật đáng tiếc, vốn muốn giới thiệu bạn cho cậu làm quen. Cảm ơn ý tốt của cậu. Hạ Minh thấy đèn xanh bật, tiện thể nói, tôi đang bận lái xe, lần sau nói chuyện. Dứt lời, không chờ đối phương nói lời tạm biệt đã tắt điện thoại. Lúc khởi động xe, lòng y hốt hoảng lại nghĩ đến Tề Hàm. Đây là hiện tượng bình thường. Y nghĩ mọi người mới thất tình điều bậy, dần dần sẽ quên, không có gì là không kham được. Hơn nữa, Tề Hàm trở về thì đã làm sao? Y có thể dễ dàng tha thứ cho sự lừa dối của hắn sao? Y có thể tha thứ cho sự vô tình của hắn sao? Giữa hai người vẫn có quá nhiều rào cản như vậy. Cho nên, không bằng không gặp, bởi vì không gặp được, cho nên thẳng thắn lừa dối bản thân, không gặp là tốt nhất. Lúc này Hạ Minh nghĩ quá xuất thần, đột nhiên chiếc xe phía trước dừng lại, y không kịp đạp phanh. Chỉ chần chờ trong nháy mắt, xe của y theo quán tính lao về phía trước, rầm. Y nghe thấy bên tai ầm ầm rung động, toàn bộ trời đất đều đảo lộn, trán không biết đập vào vật gì, mắt một mảng tối đen. Sau đó, có thứ dịch thể nóng ấm chảy xuống, kỳ lạ, thần trí y lúc này tỉnh táo vô cùng. Y biết mình bị tai nạn xe cộ, nhưng không biết có bị thương nghiêm trọng không, có nguy hiểm đến tính mệnh không, dường như cũng chẳng quan trọng. Trong suy nghĩ gián đoạn của y, Tề Hàm hiện tại đang ở đâu? Nhẽ ra, y phải bất chấp tất cả, tìm được hắn, cho dù chân trời cũng được, góc biển cũng chẳng sao. Y muốn ôm bóng dáng cô đơn vào lòng, vĩnh viễn không buông, vĩnh viễn. Ý thức của Hạ Minh trống rỗng trong giây lát, sau khi hồi phục lại, lỗ tai y có những âm thanh ầm ĩ, có người lôi y ra khỏi xe, xe cứu thương u u từ xa tới gần. Y lại trải qua một thời gian không rõ ràng, lạnh lùng, nhìn mọi thứ xung quanh, dường như mọi người và sự vật đều chẳng liên quan tới y. Mãi đến lúc tới bệnh viện mới có chút cảm giác chân thực, là tai nạn liên hoàn. May mà không có ai thương vong, y bất hạnh bị dính vào, nhưng chỉ bị trầy da trên thái dương thôi, có khả năng bị chấn động não, bác sĩ kiến nghị nằm quan sát 2 ngày. Hạ Minh xử lý vết thương xong, cũng không báo cho người nhà bạn bè chuyện này, chỉ có Tần Quân Thiên gọi điện thoại đến dục y đến quán bar. Đầu bên kia điện thoại ồn muốn chết, Tần Quân Thiên hiển nhiên là đang chơi vui vẻ, nghe nói tin tức tai nạn xe cộ, lập tức biểu thị quan tâm đến y. Hạ Minh nghĩ đến đây chỉ là việc nhỏ, cự tuyệt ý tốt đến bệnh viện của hắn, phải nghe hắn lải nhải một lúc mới ngắt điện thoại, sau đó chính là chờ làm đủ thủ tục nhập viện. Hạ Minh ngồi một mình ở phòng khách trong bệnh viện, nhìn người xa lạ đi tới đi lui trước mặt y, lòng thấy trống rỗng. Chỉ một đoạn thời gian như vậy, ngoại trừ Tề Hàm ra, không nghĩ đến cái gì cả. Có thể y quá chăm chú, cũng có thể do di chứng của tai nạn, trước mắt y đột nhiên có ảo giác. Y thấy Tề Hàm vội vội vàng vàng chạy đến cửa bệnh viện, bên ngoài trời mưa rất lớn, Tề Hàm cũng chẳng che ô, toàn thân đều bị ướt, tóc đen dán vào mặt, làm cho khuôn mặt càng thêm tái nhợt, tinh thần hắn cũng vô cùng hoảng loạn, tìm kiếm trong đám người xung quanh, cuối cùng, cùng y bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng lên, âm thanh xung quanh đều biến mất. Tề Hàm bước đến cạnh y, làm xung quanh toàn là nước. Lúc cách y vài bước, Tề Hàm đột nhiên không đi nổi, lấy tay chống tường há miệng, con mắt đen bóng nhìn lại, âm thanh run run, nghe nói anh bị tai nạn xe cộ. Chương 30. Hạ Minh ngơ ngác đứng lên, không xác định được đây là người thật hay là ảo ảnh, qua một lát mới nói, chỉ xước xát một chút thôi. Ừ, em thấy rồi. Tề Hàm nhắm mắt một chút, xoa xoa mái tóc ướt nhẹp của mình, không biết ảo não hay có tâm tình gì khác, toàn thân như mất đi sức lực, trượt theo tường rồi ngã xuống. May mà Hạ Minh nhanh tay lẹ mắt, lập tức vươn tay ôm lấy thắt lưng hắn, thân thể ôm vào lòng ấm áp vô cùng. Hạ Minh quả thật không rõ là mơ hay tỉnh, đến khi vai Tề Hàm rung lên mới vội cởi âu phục trên người hắn hỏi, em thế nào? Tề Hàm xua tay, đuôi tóc còn đang chảy nước, cúi đầu đáp, không có việc gì, vừa rồi chạy nhanh quá. Em từ đâu chạy đến đây? Tề Hàm thở gấp, căn bản không trả lời được. Hạ Minh vội dìu hắn ngồi xuống ghế, lại đi lấy cốc nước cho hắn. Tề Hàm uống xong, cuối cùng cũng hòa hoãn được, khàn giọng hỏi, anh phải nằm viện? Ừ, bác sĩ nói có thể chấn động não, cần lưu lại quan sát. Dừng lại một chút hỏi, sao em biết anh bị tai nạn? Ngoại trừ Tần Quân Thiên ra, y không kể chuyện này cho ai khác. Quả nhiên, Tề Hàm mở miệng đáp, là Tần tiên sinh cho em biết. Hắn? Hạ Minh hiếp mắt, cảm thấy kỳ quái, không phải em đổi số di động rồi sao? Làm sao hắn liên lạc được? Nửa năm nay em vẫn ở trong thành phố, quan hệ với Tần tiên sinh không tệ. Kỳ thật, nếu hôm nay anh đến quán bar là có thể gặp được em rồi. Tề Hàm cúi đầu nhìn cốc nước, ngữ khí dần trở nên bình tĩnh. Người bạn mới hắn muốn giới thiệu cho anh là người hiện giờ em thích. Hạ Minh vẫn chưa xác định được cái gì, là di chứng của tai nạn xe cộ sao? Y cảm thấy bên tai ông ông, không nghe rõ Tề Hàm đang nói cái gì. Tề Hàm tránh đã lâu, mới ngẩng đầu lên đối diện với Hạ Minh nói. Lần này là nghiêm túc, tuyệt đối không có ý lừa dối anh, cho nên anh không cần lo lắng sẽ dính vào chồng nào. Mới bắt đầu sẽ có trắc trở, nhưng nếu cố gắng thử, muốn quên một người cũng chẳng khó. Hạ Minh nghe hiểu lời hắn nói, nhưng nhất thời không hiểu rõ ý tứ trong lời nói. Chỉ nghe thấy mình hỏi, vậy vì sao em chạy đến đây? Tề Hàm thò tay tìm thuốc lá, nhưng phát hiện điếu thuốc đã bị ướt, chỉ có thể hít hít mũi, giống như cố gắng áp chế tình cảm. Lúc em nghe nói anh bị tai nạn xe cộ, đầu óc trống rỗng, lúc khôi phục tinh thần, đã chạy vào đến bệnh viện. Sớm biết chỉ là trầy da, thật sự em không nên xuất hiện. Nhưng mà nếu đã tới, để em ở cùng anh một đêm đi, vừa lúc có chút chuyện em phải nói với anh. Hắn giả vờ cười dễ dàng nói, hơn nữa em chạy nhũng cả chân rồi, không có sức về nhà nữa. Đương nhiên Hạ Minh cũng chẳng thể cử tuyệt, gật đầu nói, anh đi làm thủ tục đã. Nhân lúc Hạ Minh xếp hàng chờ, Tề Hàm đến siêu thị gần đó mua đồ, thuận tiện đổi quần áo ướt trên người, đến khi tất cả thỏa đáng, cũng cách giờ ngủ không nhiều lắm. May mà điều kiện phòng bệnh không tệ, lại chỉ có mình Hạ Minh ở, Tề Hàm liền ngủ ở giường bên cạnh. Chỉ là hai người trong lòng ngủ bị tạp trần, sao còn buồn ngủ cho được. Hạ Minh lật qua lật lại trên giường bệnh, cuối cùng hỏi, em có việc gì muốn nói với anh? Tề Hàm ngược lại với y, chỉ nằm im một chỗ, nhẹ nhàng nói, em nợ anh một lời xin lỗi. Cho dù em xuất phát từ nguyên nhân gì, trước đây cũng không nên lừa anh. Anh nói không sai, lúc tạo ra lời nói dối, chẳng qua chỉ là hy vọng xa vời của bản thân, sao có thể là tình yêu chân chính? Tề Hàm, hơn nữa, vì tình yêu thay đổi bản thân, đúng là quá ngu ngốc, còn không dễ dàng như bây giờ. Hạ Minh rõ ràng có ngàn vạn câu chữ, nhưng lúc này không nói ra miệng, chỉ hỏi, em, người em thích hiện giờ, như thế nào? Tề Hàm suy nghĩ một chút, ngữ khí trở nên dịu dàng. Hắn rất cao, không thích nói, cho dù ngoại hình hay tính cách, đều có phần giống anh. Nói đến đây, chính hắn cũng cảm thấy buồn cười, liền cúi đầu cười rộ lên. Trong đêm đen, đôi mắt hắn như có ánh sáng lưu chuyển, nhìn Hạ Minh ôn hòa, không gì sánh được nói. Anh biết không, anh từng là toàn bộ mộng tưởng của em. Hạ Minh tinh tế nhắc lại hai chữ, đã từng. Đúng vậy, cho dù giấc mộng đẹp đến mức nào, cuối cùng rồi cũng phải tỉnh. Hơn nữa lúc tỉnh, lại đau khổ như vậy đấy. Cho nên, lúc ngồi một mình trên sofa, em đã nói với mình, không bao giờ mơ giấc mơ này nữa. Em rõ ràng, vẫn ở lại thành phố, nhưng lại chặt đứt quan hệ với những người quen biết, là vì tránh anh sao? Cũng không định tránh cả đời, chỉ là chờ thu xếp tình cảm xong, sẽ gặp lại anh. Ví dụ như hôm nay, cho dù gặp, cũng vẫn có thể giống như bạn bè bình thường trò chuyện. Hạ Minh lại im lặng, Tề Hàm nằm bên cạnh y, chỉ cách một cánh tay, y chỉ cần vươn tay là có thể ôm người này vào lòng. Lúc xảy ra tai nạn, lòng y chỉ nghĩ về Tề Hàm. Vì sao đến khi gặp mặt, y lại do dự không tiến? Là bởi vì trong mắt Tề Hàm không còn thần sắc yêu say đắm nữa sao? Giống như y nói với Tần Quân Thiên, tình yêu sẽ phai mờ theo thời gian, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể quay đầu được. Hạ Minh không biết vị đắng trong miệng là từ đâu đến, một lát sau lại nhịn không được hỏi, người kia có tốt với em không? Quen nhau chưa lâu, hiện giờ chỉ có cảm giác tốt về nhau, còn chưa tới giai đoạn kia. Em đừng ngốc nghếch đi yêu thầm người khác nữa. Ha ha, không đâu, lần này em sẽ thẳng thắn. Tề Hàm cười nói, chỉ có ở trước mặt anh em mới vô dụng như vậy, sau này sẽ không như vậy nữa. Hắn thì thào tự nói, lại như nói cho Hạ Minh nghe, lại càng giống như đang thuyết phục mình. Không bao giờ như vậy nữa. Hạ Minh không biết đêm nay đã ngủ như thế nào, vết thương trên trán y co rút đau đớn. Trong mộng ôm chặt Tề Hàm vô số lần, nhưng lúc tỉnh lại giữa hai người vẫn là khoảng cách một cánh tay. Tề Hàm dậy đi mua bữa sáng cho y, lại cùng y đi kiểm tra thân thể. Bác sĩ nói tất cả đều bình thường, tùy thời điểm có thể xuất viện. Nhưng Hạ Minh nghĩ mình sắp điên rồi, y không rõ vì sao mọi chuyện lại thành như vậy. Nhẽ ra y phải ôm thật chặt Tề Hàm, không bao giờ buông tay nữa, mà không phải thu dọn đồ như không có việc gì cùng hắn ra khỏi cửa bệnh viện chào từ biệt. Tuy rằng chỉ bị thương nhẹ, nhưng anh vẫn nên xin nghỉ mấy ngày. Ừ. Nếu cơ thể khó chịu, tìm Tần tiên sinh chăm sóc anh. Được. Lúc rảnh rỗi đi ra ngoài chơi đi, không thành vấn đề. Hạ Minh nghĩ một đằng đáp một nẻo, sau đó xoay người đi về hướng hoàn toàn trái ngược Tề Hàm. Một bước, hai bước, ba bước. Y càng ngày càng xa hắn. Đầu Hạ Minh bắt đầu đau nhức, trong lòng không ngừng nghĩ, vì sao phải buông tay? Tề Hàm chỉ có người yêu mới mà thôi, y đã đoạt được một lần. Sao lại không có lần thứ hai? Phải ôm chặt hắn không buông. Nếu hắn kháng cự, thì nhốt hắn lại, hoặc là dùng xích khóa hắn. Dùng phương pháp gì cũng được, không được để hắn bỏ đi. Lòng Hạ Minh bắt đầu ầm ĩ, bỗng dưng dừng bước, nhanh chóng xoay người. Sau đó, y thấy Tề Hàm đứng đó, lẳng lặng nhìn y. Biểu cảm trên mặt, từ kinh ngạc chuyển thành bối rối, chỉ là nhu tình trong đáy mắt thì không thể che giấu được. Trái tim Hạ Minh như bùng nổ, Tề Hàm từ đầu đến cuối vẫn chờ y, mà mãi y cho tới hôm nay mới quay đầu lại. Y nắm chặt tay, bước nhanh trở lại, cũng không quan tâm đoàn người bắt đầu đi qua đi lại trên đường. Dương tay ôm lấy Tề Hàm, nói từng chữ một, em vẫn thích anh như vậy. Tề Hàm không phản bác, thậm chí cũng chẳng dạy dụa, chỉ hỏi, sao lại quay đầu? Hắn cắn chặt môi, cắn đến mức sắp chảy máu, mới buông ra, rồi lại gần khuôn mặt của Hạ Minh, ghé vào lỗ tai y, thấp giọng nói, không sai, em lại nói dối. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, chỉ có vài thập niên, căn bản không kịp quên anh. Chương 31. Hai tay Hạ Minh ôm càng chặt, y hổn hển thở dốc, dùng ý chí lớn nhất mới khắc chế được bản thân, không hôn Tề Hàm ngay lập tức. Nhìn bốn phía xung quanh, kéo tay Tề Hàm tới ven đường, gọi taxi. Hai tay Tề Hàm lạnh lẽo, nét mặt có chút hoảng hốt, nhưng không mở miệng nói. Mà Hạ Minh nói địa chỉ xong, cũng im lặng không lên tiếng, chỉ nắm chặt tay Tề Hàm, dùng sức khiến người ta cảm thấy đau đớn. Tề Hàm thử sụt tay lại, lại bị Hạ Minh nắm thật chặt. Nghe y nói lớn, không được nhúc nhích. Em đừng động đậy. Hạ Minh cũng biết giọng điệu của mình quá kém, nhưng cho dù thả lỏng thế nào, cũng cứng nhắc vô cùng. Hiện tại anh không biết mình sẽ làm chuyện gì đâu. Quả nhiên Tề Hàm không động đậy nữa, buông mắt, dáng dấp ngoan ngoãn vô cùng. Hạ Minh cảm thấy tim nhảy loạn xạ, không có cách nào bình ổn được. Lần đầu tiên cảm thấy ghét tình hình giao thông. May mà bệnh viện cách nhà y không xa, nhịn hơn 20 phút, cuối cùng cũng về đến nhà. Hạ Minh trả tiền xong, kéo Tề Hàm lên tầng. Tề Hàm thấy là nơi y ở trước đây, không khỏi giật mình. Còn chưa hỏi được nghi vấn, Hạ Minh đã mở cửa, còn ngại chưa đủ thô lỗ kéo hắn vào. Ngay sau đó là áp lên cánh cửa, Tề Hàm ngẩng đầu nhìn trần nhà quen thuộc. Mặc cho Hạ Minh cởi từng nút áo sơ mi, bắt đầu hôn nồng nhiệt, từng chút một, kéo tình dục từ sâu trong cơ thể ra. Thân thể nóng như lửa, Hạ Minh dán vào người hắn, vừa gặm cắn bờ môi hắn, vừa dùng đầu gối tách hai chân hắn ra, vật cứng đứng thẳng chen vào giữa hai chân, ma sát mấy cái, lập tức đâm vào hậu huyệt khô khốc. Ố, Tề Hàm vì đau đớn mà kêu ra, nhưng nhanh chóng há miệng cắn tay mình, đè nén mọi âm thanh. Rất đau sao? Khuôn mặt Hạ Minh cũng hơi nhăn, hiển nhiên là không thoải mái, nhưng không kìm nén được sao động trong lòng, cấp thiết muốn đi vào người Tề Hàm. Tề Hàm lắc đầu, chậm rãi lộ ra dáng cười tươi, chủ động nâng eo lên, tiện cho y đi vào. Hạ Minh thở dốc phì phò, càng cố sức hôn Tề Hàm. Hạ thân bắt đầu động, ngang dọc tung hoành trong cơ thể hắn, thỏa thích cướp đoạt tất cả của hắn. Tề Hàm run cả người, hai chân co quắp, nhưng vẫn vòng trên thắt lưng của Hạ Minh, dịu dàng đáp lại nụ hôn của y. Ba, ba, ba. Cùng với sự ra vào kịch liệt của Hạ Minh, cánh cửa cũng bắt đầu rung động. Tề Hàm từ đầu đến cuối đều im lặng, đến khi Hạ Minh phát tiết trong cơ thể hắn, mới mềm người xuống, thất thần kêu. Hạ Minh, em thích anh. Hạ Minh choáng váng, nhất thời chỉ cảm thấy động tình khó nhịn. Vào trong phòng, làm một hồi, đến khi thật sự bừng tỉnh, cả hai đều trong tình trạng kiệt sức. Hạ Minh không muốn ngủ, hai tay vẫn ôm sát Tề Hàm, cúi đầu hôn lên khóe mắt hắn hỏi, có đau không? Xin lỗi, anh vừa rồi quá kích động. Tề Hàm chỉ lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt nở ra một nụ cười. Hạ Minh nhịn không được lại hôn, trầm giọng nói, chia tay người kia đi. Hử? Cho dù em có thích bao nhiêu người thì cũng đoạn tuyệt với họ hết đi. Hạ Minh cắn một cái vào má hắn nói, nhớ cho kỹ, em là của anh. Tính tình bá đạo của y vẫn không đổi. Tề Hàm cười nói, được, vốn cũng không phát triển đến mức qua lại, chỉ là Tần tiên sinh không biết xấu hổ quá mức. Liên quan đến hắn là Tần tiên sinh giới thiệu chúng em làm quen. Cái gì? Hạ Minh suốt chút nữa nhảy dựng lên, cắn răng nói, tên kia vẫn thù anh sao? Còn nữa, quan hệ của hai người từ lúc nào tốt như vậy? Em rất hợp với Tần tiên sinh, Thề Hàm hiếp nửa mắt nói. Hơn nữa, cả hai đều yêu cùng một người. Hạ Minh lập tức sửa lại cho hắn. Hắn là quá khứ, còn em là hiện tại. Tề Hàm nghe xong cười to, kết quả cười ghê quá lại bắt đầu ho khan. Hạ Minh vội vàng thuận khí cho hắn hỏi, gần đây em hút thuốc nhiều lắm sao? Vẫn vậy. Hắn trả lời như vậy chứng minh đúng là không biết tiết chế gì cả. Hạ Minh nắm hai tay hắn, cúi đầu cắn môi hắn, phun ra hai chữ đơn giản, bỏ đi. Tề Hàm cười trêu chọc, nhanh chóng lộ bản tính rồi à? Không sai, cho dù em hối hận muốn chạy cũng đã quá muộn rồi. Hạ Minh từ từ nắm tay hắn nói, anh không quan tâm chuyện trong quá khứ, nhưng từ nay về sau em phải ở bên cạnh anh. Đây gọi là gì nhỉ? Nghiêm phạt lần trước em lừa dối anh. Ha ha, Tề Hàm cười không dừng lại được, giọng nói có chút khàn, nghiêm phạt như vậy em đúng là cầu không được. Hạ Minh im lặng một chút, đột nhiên xoay người đặt hắn nằm dưới, nhìn hắn chăm chú hỏi, anh còn là mộng tưởng của em sao? Tề Hàm vươn tay sờ lên khuôn mặt anh tuấn của Hạ Minh, ánh mắt có một loại quyến luyến cho tới giờ chưa từng thay đổi. Sau đó ôm bờ vai y, hôn một chút lên môi y, nhẹ nhàng nói, vĩnh viễn đều là như vậy. Chương 32. Đó là lý do sao các cậu cứ như thế mà làm hòa? Trong quán ba mờ tối, Tần Quân Thiên nhẹ nhàng lắc lắc cốc rượu, tư thái vẫn ưu nhã như thế, chỉ là trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ừ, Hạ Minh uống một ngụm rượu nhỏ, trả lời vô cùng đơn giản. Nếu không thể xa cách nhau, vậy thì tốt nhất là lui một bước, thỏa hiệp với nhau. Tề Hàm, trăm phương nghìn kế lừa cậu quyết định bỏ qua. Đúng vậy. Biểu hiện vô tình của cậu, Tề Hàm cũng quyết định không tính toán nữa. Đương nhiên. Các cậu đúng là trời sinh một đôi. Tần Quân Thiên kinh ngạc than một tiếng nói. Chỉ tiếc người mình giới thiệu cho Tề Hàm, các phương diện đều không tệ, vốn có tình cảm phát triển cũng rất tốt. Hắn không đề cập đến thì thôi, nhắc đến lại làm cho Hạ Minh động khí. Tôi đắc tội với cậu hay sao? Vì sao lại giới thiệu bạn trai cho Tề Hàm? Tần Quân Thiên vô tội đáp. Cho cậu rời khỏi nhà Tề Hàm trước còn gì, còn nói không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa. Mình không muốn thấy hắn cả ngày thất thần, hảo tâm giới thiệu cho hắn. Lòng Hạ Minh cứng lại hỏi, nửa năm nay hắn sống thế nào? Rất sôi nổi, hoạt động gì cũng tham gia, quen rất nhiều bạn, trước mặt người khác vẫn mỉm cười. Tần Quân Thiên khua chân múa tay một lúc nói, nhưng mà lúc hắn cười so với lúc không cười còn tệ hơn. Hạ Minh ngửa đầu uống cạn rượu trong cốc, nhíu mày nói, hắn không muốn tiếp xúc với người lạ. Thật sao? Mình nhìn không ra. Hạ Minh cũng không nói về việc Tề Hàm vì y mà thay đổi, chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay nói, tôi phải về rồi. Sao sớm vậy? Tôi đáp ứng Tề Hàm sẽ về trước 10 giờ, nhưng hiện tại mới có 8 giờ rưỡi, từ đây về nhà cậu chỉ mất 20 phút đi xe. Hạ Minh đứng lên, lạnh lùng nói, tôi không muốn bị muộn. Mượn cớ, nhất định là mượn cớ. Vội về nhà với Tề Hàm thì cứ nói thẳng, còn giả bộ nghiêm túc. Tần Quân Thiên thì thầm, đến khi Hạ Minh trừng mắt nhìn, mới sáng suốt ngậm miệng lại, vẫy tay chào tạm biệt hắn. Lúc thanh toán ra khỏi quán bar, trên đường còn náo nhiệt, Hạ Minh nhớ tới lời Tề Hàm, uống rượu không được lái xe, đến bên đường phải taxi. Lúc về đến nhà đã hơn 9 giờ, Tề Hàm đang ngồi xem tivi, thấy y cũng chỉ cười tủm tỉm nói chuyện, vẫn ngồi bất động trên sofa, còn lấy quyển tạp chí cũ ra phe phẩy. Hạ Minh cảm thấy có chút kỳ lạ, đi một vòng trong phòng khách, đột nhiên hỏi, em hút thuốc phải không? Khụ khụ. Tề Hàm thiếu chút nữa bị sặc, trừng mắt, lập tức đáp lại, không có. Hạ Minh nghi ngờ, liếc nhìn hắn, cũng không truy vấn tiếp nữa, đi thẳng đến chỗ thùng rác. Tề Hàm lập tức nhảy xuống sofa, ôm lấy thắt lưng y từ phía sau, buồn bực nói, không cần phải nghiêm túc như thế chứ, ngay cả thùng rác cũng muốn lật lên. Hắn như vậy là chưa khảo mà xưng. Hạ Minh không quay đầu lại, lạnh lùng hỏi, là mấy cây? Chỉ một mà thôi. Lòng Hạ Minh biết rõ, lúc này hắn nói là có giảm đi, thở dài, nói bao nhiêu lần rồi, em hút quá nhiều thuốc lá, phải bỏ mới được. Em biết, nhưng mà loại chuyện này phải từ từ, không thể một lần là xong được. Hạ Minh nắm tay hắn cắn một cái nói, Sau này, mỗi một lần hút một điếu thuốc, anh sẽ phạt em lên giường một lần. Tề Hàm bị làm cho tức cười muốn chết. Vậy thì anh phải có tinh lực hơn người mới được. Hạ Minh ngẫm lại thấy sai, vội vàng sửa lời. Như vậy chẳng phải có lợi cho em sao? Không được, sau này chỉ cần hút một điếu thuốc, đừng mơ anh gặp mặt em nữa. Những lời này đúng là có hiệu quả. Tề Hàm kêu khổ, đấu tranh một hồi, cuối cùng gắng gượng đáp. Vâng, em sẽ ngoan ngoãn cai thuốc, Hạ thiếu gia. Hạ Minh thích nhất bộ dáng ngoan ngoãn của hắn, kéo người vào trong lòng, cúi đầu hôn thái dương của hắn. Tề Hàm thở dài, cười khổ nói. Biết rõ em không chống lại được mỹ sắc của anh, còn cứ dùng chiêu này đối phó với em, đúng là quá giả hoạt. Hạ Minh có chút không hài lòng. Thế nào, em chỉ yêu khuôn mặt của anh thôi sao? Không phải chứ, tính của anh đã bá đạo, lại còn lạnh lùng, lẽ nào có người thích? Tề Hàm. Tề Hàm cố ý cười cười, chọc cho Hạ Minh nhăn mày, mới ôm nhu nói. Chỉ có em ngốc như thế, ngay cả khuyết điểm của anh cũng thích. Hạ Minh không khỏi vững vàng ôm chặt hắn, âm thanh mơ hồ nói, anh cũng vậy. Cái gì? Hạ Minh thanh giọng, lại cảm thấy khó nói ra miệng, hỏi ngược lại. Em không phải đang xem TV sao, có chương trình gì hay không? Chán ngắt. Tề Hàm kéo y về sofa nói, anh cùng Tần tiên sinh trò chuyện thế nào, sao về sớm như vậy? Hạ Minh không nói được, mới nói được phân nửa, bỗng nhớ đến Tề Hàm, một lòng muốn về gặp hắn, thuận miệng nói. Chỉ có hai người, nói tới nói lui, chỉ có mấy chuyện này, không có gì đáng để trò chuyện. Sớm đã nói nên đưa em đi cùng. Hạ Minh liếc hắn một chút, không chút nghĩ ngợi nói, không được, sau này tốt nhất, em cách xa hắn ra. Vì sao? Quan hệ em và Tần tiên sinh tốt như vậy, dù là gặp cũng sẽ không để anh đánh nhau. Chính là quan hệ tốt nên mới không được gặp hắn. Hạ Minh hơi nheo mắt, nghiêm túc nói, Tần Quân Thiên tâm tư khó nắm bắt như vậy, em sẽ bị hắn làm hư. Ba chấm. Chương 33. Tề Hàm á khẩu không nói được gì, Hạ Minh tự cảm thấy chưa giải thích đủ, lại thêm một câu. Lần trước, hắn xen vào việc của người khác giới thiệu bạn trai cho em chính là ví dụ tốt nhất. Nói cả buổi, căn bản vẫn là y đang ghen. Tề Hàm thật không biết nên khóc hay cười, một lát sau mới nói. Lần sau mời Tần tiên sinh đến nhà ăn cơm đi. Vì sao? Nửa năm này, Tần tiên sinh giúp đỡ em không ít. Ngay cả một câu cảm ơn cũng chưa nói, chẳng lẽ tự nhiên trốn tránh người ta. Hơn nữa, hắn chậm rãi tựa vào vai của Hạ Minh nói. Nếu như hắn không nói, em sẽ không biết anh bị tai nạn ô tô, càng không có chuyện chạy đến bệnh viện tìm anh. Đương nhiên, cũng không có chuyện bọn họ sẽ bên nhau như bây giờ. Hạ Minh hừ hừ hai tiếng, cũng không biết là ý gì. Tề Hàm, chỉ xem là y đáp ứng rồi. Mấy ngày sau, quả nhiên mời Tần Quân Thiên đến nhà, bởi vì Tề Hàm tự tay xuống bếp. Cho nên cũng không cần chuẩn bị gì phong phú, chỉ là bữa cơm nhà, Tần Quân Thiên mang theo một chai rượu đến. Ba người lấy ra uống, vừa ăn vừa nói cười. Hạ Minh vẫn ít lời, bây giờ cũng không nói chuyện nhiều. Ngược lại Tần Quân Thiên và Tề Hàm trò chuyện hăng say, hai người không chỉ có cùng hứng thú, mà cũng có nhiều quan điểm cùng nhất trí, khiến cho Hạ Minh bị ghẻ lạnh ở một bên. Hạ Minh không cảm thấy thích thú cho lắm, nghĩ thầm quả nhiên không nên để cho hai người kia gặp mặt. Bữa ăn này phải sau hơn một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Lúc Tề Hàm đứng dậy dọn bát, Tần Quân Thiên nháy mắt với Hạ Minh, cười nói, tay nghề của Tề tiên sinh không tệ nha. Ừ, cho dù mùi vị ra sao, chí ít rất hợp khẩu vị của y. Hắn mỗi ngày đều nấu ăn cho cậu nhỉ, chăm theo bạn thuận như vậy, cậu đúng là có phúc khí. Hạ Minh khẽ động khóe miệng, nở nụ cười hiếm có, đang ngẫm nghĩ lại thấy Tề Hàm gõ tường, dựa vào bảng cửa nói, Hạ thiếu gia, bác trong bếp đang chờ anh kìa. Để anh đi rửa. Hạ Minh gật đầu, vô cùng tự nhiên, xoắn tay áo lên đi vào bếp. Đến lúc Tề Hàm ngồi xuống trên bàn, trong bếp đã ào ào tiếng xả nước. Tần Quân Thiên nhướng mày hỏi, Hạ Minh biết rửa bát? Sau khi huấn luyện vài lần, rửa bát rất sạch sẽ. Đúng là không thể tin nổi, trước đây y suốt ngày chỉ ăn ngoài, cũng nhất quyết không vào bếp. Tề Hàm cười không nói. Tần Quân Thiên nhìn hắn vài lần, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn nói, lúc này cậu đã thắng. Tần tiên sinh hình như rất thích cá cược, đáng tiếc vận may quá ít, mỗi lần đều thua bởi cậu. Tề Hàm chăm trà cho hắn, mỉm cười nói, cũng có thể do anh chọn sai đối thủ. Không sai, Tần Quân Thiên gật gật đầu, cũng cười rộ lên, bởi vì lo lắng sự xuất hiện của tôi sẽ khiến Hạ Minh dao động, lại cố ý để y biết bí mật của cậu, thật đúng là một trận cược lớn. Tay cầm cốc của Tề Hàm rung lên, lập tức dùng tay kia đè lại, không đổi sắc nói, trên đời này không có bí mật vĩnh viễn. Nhưng nếu cậu thua cuộc thì sao? Nếu như Hạ Minh thật sự không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu định làm gì? Lại đổi một thân phận để tiếp cận y? Tề Hàm cười cười nói, tôi không phải gián điệp. Tuy nói vậy, nhưng không phủ nhận cách nói của Tần Quân Thiên. Ánh mắt hắn quá kiên định, quá cố chấp. Hiển nhiên có thể vì Hạ Minh quyết chí tiến lên. Tần Quân Thiên nhìn thẳng vào mắt hắn một hồi, thở dài nói, tôi thua bởi cậu không phải vì thủ đoạn chưa đủ tàn nhẫn, tâm cơ chưa đủ sâu, mà là thua cậu thương y như vậy. Tề Hàm mở miệng muốn nói lại thôi, vừa lúc Hạ Minh rửa bát xong đi tới, hai người bọn họ lại như chưa từng xảy ra chuyện gì liền chuyển đề tài, không nhắc tới chuyện này nữa. Ba người lại nói chuyện tiếng một lúc, Tần Quân Thiên đã thấy không còn sớm, liền đứng dậy chào tạm biệt. Nhưng lúc vừa tới cửa lại đột nhiên quay đầu lại nói, đúng rồi, tháng sau họp lớp cao trung, các cậu có tham gia không? Mi mắt Hạ Minh nhảy nhảy, lập tức nhìn về Tề Hàm, sau đó trừng mắt với Tần Quân Thiên nói, nhiều năm không họp lại, sao tự nhiên lại bày trò hội họp? Người tổ chức không phải là cậu đấy chứ? Đúng vậy. Tần Quân Thiên cười tủm tỉm trả lời, sau đó phất phất tay bước ra cửa. Tên này có phải là muốn nhắm vào anh không? Hạ Minh cảm thấy đau đầu, chỉ nghĩ ngợi một chút, lại nói với Tề Hàm, các loại hội họp buồn chán này, chúng ta không đi cũng chẳng sao. Y và Tề Hàm tuy rằng làm hòa một thời gian, nhưng không ai nhắc lại chuyện trước đây. Những thứ này qua lại có thể đã thành cái gai trong lòng hai người. Bọn họ đều ăn ý coi như không tồn tại. Tề Hàm ít khi phản đối ý kiến của Hạ Minh, lúc này chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Bọn họ vẫn như bình thường, xem TV trong phòng, chưa đến 10 giờ đã lên giường đi ngủ. Kết quả, Hạ Minh nửa đêm tỉnh dậy, phát hiện Tề Hàm không ngủ bên cạnh, mà đang ôm tay ngồi ở đầu giường, đờ ra nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Tư thế này của hắn vô cùng quen mắt. Trước đây, sau mỗi lần hoang ái đều lộ ra vẻ mặt u buồn này, chỉ thiếu là không có điếu thuốc trong tay. Hạ Minh ngồi dậy ôm hắn, cọ cọ vào tay hắn hỏi, sao không ngủ được? Có thể do quen với cầm thuốc, có chút mất ngủ. Em nghiện thuốc nặng đến vậy sao? Tề Hàm suy nghĩ một chút nói, bởi vì thuốc lá là một thứ vô cùng tốt. Nếu anh cảm thấy khó chịu, có thể dùng nó mê hoặc mình. Dứt lời, quay đầu đối diện với Hạ Minh, đáy mắt có ánh sáng lướt qua, nhẹ giọng hỏi, em hiện giờ cuối cùng đã có được anh rồi sao? Hạ Minh giật mình, mãi đến lúc này mới hiểu yêu thật sự khiến hắn bất an là gì. Vì vậy vươn qua hôn lên môi hắn nói, tạm thời mà thôi, nếu như em lười biếng không đặt anh vào lòng sẽ sớm phải hối hận thôi. Nghe vậy, Tề Hàm cúi đầu nở nụ cười, vậy chẳng phải em phải chạy theo anh cả đời sao? Đúng thế. Hạ Minh hào hứng đáp lại, âm thanh dịu dàng không gì sánh nổi. Đôi môi xẹt qua khuôn mặt Tề Hàm, nhưng anh sẽ quay đầu lại. Là ánh trăng thật đẹp, ngay cả vẻ mặt y cũng trở nên động lòng người nói, cho dù em ở đâu, anh cũng nhất định quay đầu lại. Con mắt của anh chỉ chăm chú nhìn em. Chương 34. Hạ Minh không rõ vì sao lại tổ chức ra buổi gặp mặt này. Một đám từng nhóm nam nữ từng học cùng đứng ăn tiệc với nhau, người quen và người không quen khách sáo với nhau, tiếng âm nhạc ầm ĩ không ngừng đấm vào tai. Chỉ là họp lớp cao trung, cũng không phải mọi người trở về thời cao trung, có gì hay mà nháo loạn. Có thời gian và sức lực này, y thà rằng đi xã giao thêm mấy vị khách, nói chuyện phiếm, làm bàn làm ăn. Oán giận lại oán giận, y vẫn ngồi trong hội trường, chán chết tìm ly rượu nho. Vì sao ư? Bởi vì Tệ Hà muốn tham gia. Đúng là kỳ lạ. Rõ ràng người nói một thì không có hai là y. Người chăm theo vạn thuận là Tề Hàm. Vì sao chỉ cần một ánh mắt, một động tác của Tề Hàm, y lại ngoan ngoãn làm theo? Rốt cuộc người bê ăn sạch sẽ là ai? Hạ Minh càng nghĩ càng phiền muộn. Hồi tưởng nụ cười của Tề Hàm trước khi ra ngoài, tâm tình tốt hơn một chút. Cũng đúng, chuyện hồi cao trung vẫn là khúc mắc của Tề Hàm. Hiện giờ hắn chủ động đưa ra yêu cầu tham gia họp lớp, chứng minh khúc mắc này đã dần được hóa giải rồi đi. Chỉ cần Tề Hàm hài lòng, hoạt động nhàm chán hơn y cũng chịu được. Đương nhiên, nếu như không có nhiều người vây quanh Tề Hàm là tốt nhất. Hình tượng của Tề Hàm bây giờ khác trước rất nhiều, nhã nhặn túm túm, lại cởi mở phóng khoáng. Cho dù đến đâu nhân duyên cũng không tệ, ngay cả trường hợp này cũng không ngoại lệ. Từ lúc bọn họ vào đến giờ, không ít người tìm đến hắn trò chuyện, nhất là nữ nhân cạnh hắn. Này này, chỉ có bạn học cũ mà thôi, không cần cười đến vui vẻ vậy chứ. Hạ Minh nhìn đồng hồ đeo tay một chút, hai người đã nói chuyện 10 phút rồi, trong lòng khó chịu vô cùng, đang muốn ra chém chết người, lại có người vỗ vai, quay lại chính là Tần Quân Thiên, khiến Nghi đau đầu không ngớt. Kết quả hai người vẫn tới. Hừ, là Tề Hàm quyết định tham gia. Hạ Minh vẫn lầm bầm, vẻ mặt u ám, biểu thị sự bất mãn của y. Tần Quân Thiên nhịn không được cười sổ lên, vung vẩy ảnh chụp trong tay. Có người mang ảnh chụp tốt nghiệp cao trung đến, không ít người nói bị mất, ồn ào muốn in lại, cậu có muốn không? Nhàm chán. Hạ Minh đương nhiên không có hứng thú, ánh mắt vẫn liếc qua tấm ảnh, mất một lúc mới nhìn thấy Tề Hàm đứng ở một góc, vóc dáng hắn khi đó không cao, lại đeo kính, bộ dạng kém hơn bây giờ rất nhiều, thật sự không hấp dẫn. Hơn nữa nhiều người đứng chung một chỗ chụp ảnh tốt nghiệp như vậy, chỉ có mình hắn không tập trung, ánh mắt nhìn sang nơi khác. Hạ Minh theo đường nhìn của hắn nhìn lại, cuối cùng tìm được mình thời cao trung, kiêu ngạo không để ai vào mắt, nhưng mình vẫn được Tề Hàm im lặng yêu say đắm. Tên ngu ngốc này, lòng Hạ Minh nhảy lên, không nói được rõ là cái mùi vị gì. Bên tai thấy tiếng cười của Tần Quân Thiên, hòa, cậu lúc cao trung đã rất đẹp trai, thảo nào mê hoặc nhiều người như vậy. Hạ Minh xua tay, thuận miệng nói, in thêm hộ tôi. Hả? Không thể nào, tự kỷ như vậy. Hạ Minh lười giải thích với hắn, chỉ đặt chén rượu xuống, đi nhanh đến chỗ Tề Hàm cách đó không xa. Tề Hàm còn đang cùng nữ nhân kia nói chuyện, trên mặt vẫn duy trì nụ cười lễ phép. Hiện giờ cậu đang làm ở Lợi Uy, nghe nói công ty này rất khó vào. Tạm tạm, hay, thật là đáng tiếc, lúc ở cao trung, không thấy được tiềm lực của cậu nhỉ, quá khen. Cậu thật sự còn chưa kết hôn? Ừ, Tề Hàm gật đầu, quay sang nhìn Hạ Minh, ánh mắt trở nên dịu dàng nói, nhưng mình có người bên cạnh suốt đời. Hạ Minh nghe vậy, không kiềm chế được, tiến đến, kéo tay Tề Hàm nói, xin lỗi, mình muốn nói với người này mấy câu. À, nhưng... Hạ Minh hoàn toàn không để ý tới kháng nghị của nữ nhân kia, kéo Tề Hàm ra khỏi phòng khách. Lối nhỏ bên ngoài đèn hơi tối một chút, Hạ Minh bước nhanh hơn, đến cầu thang mới dừng lại. Thế nào? Tề Hàm có chút khó hiểu hỏi. Có việc gì nói với em? Hạ Minh không lên tiếng, chỉ áp Tề Hàm vào vách tường, cúi đầu hôn. Ừ. Tề Hàm lập tức dãy dụa nói, sẽ có người đi qua, không cần hắn quan tâm. Âm thanh của Hạ Minh vừa trầm vừa khàn, một tay chống tường, một tay đè vai Tề Hàm, vô cùng chăm chú hôn môi. Môi lưỡi dây dưa cùng một chỗ, ứ, trong hành lang mờ tối phát ra âm thanh ám muội. Hạ Minh cảm thấy thân thể nóng lên đến khi hai người không thở nổi, mới chịu buông tha một chút, nhưng vẫn ôm Tề Hàm trong lòng, hôn lên đầu hắn. Tề Hàm ngứa không chịu được hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hôn em. Tề Hàm dở khóc dở cười. Hạ tiên sinh, xin hỏi năm nay ngày bao nhiêu tuổi rồi? Làm ơn chú ý một chút, đây là nơi công cộng. Hạ Minh hiếp mắt lại, không biết giải thích tâm tình lúc này thế nào, chỉ nắm tay Tề Hàm lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình. Hình thịch, tim y đập nhanh như vậy là vì người phía trước. Tề Hàm dường như cảm thấy dịu dàng trong đáy mắt y, chủ động hôn mặt y. Hạ Minh nhân cơ hội ôm người càng chặt nói, hợp lớp quá trẻ nhạt, không bằng chúng ta về nhà trước đi. Sao sớm vậy? Lúc về nhà, Hạ Minh ghé sát vào lỗ tai hắn, giọng nói khàn khàn, còn rất nhiều việc phải làm, đảm bảo em sẽ không ngủ quá sớm. Mặt Tề Hàm đỏ bừng, nhưng cũng không cự tuyệt. Hạ Minh xoa xoa tóc Tề Hàm, từ từ buông tay, ra ngoài trước, đi thôi. Có cần báo với Tần tiên sinh không? Không cần. Hạ Minh cao to, bước chân đặc biệt nhanh, không lâu đã tới cửa phòng ăn, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tề Hàm, vươn tay về phía hắn. Tề Hàm đầu tiên là giật mình, sau đó là mỉm cười, bước nhanh đuổi theo Hạ Minh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia. Hoàng,